Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 2 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé. Tiêu diệt hết tất cả mọi thế lực cho tôi, kể cả những người có mặt ngày hôm nay. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một ai nữa. Tề lại mở miệng bằng một giọng lạnh lẽo, không mang bất cứ hình thái tình cảm nào. Hắn vừa đặt chân đến Đông Nam Á, đã có kẻ dám tặng hắn liền 2 món quà. Hắn bây giờ phải trả lại cho chúng gấp đôi. Vâng ạ. Hoàng Ưng lập tức trả lời, nếu hôm nay mà không có tâm, thì bọn họ và gia chủ chắc chắn làm gì còn sống sót chứ. Dù những người tham gia hội nghị hôm nay không có liên quan, nhưng mà tất cả họ đều đáng chết. Là đại ca trong giới xã hội đen Đông Nam Á mà để xảy ra sơ suất lớn như vậy, họ bây giờ có sống cũng vô dụng. Chiếc xe sang trọng phóng nhanh trên đường phố, rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về khu vực ngoại ô thành phố. Bây giờ toàn thân của Tâm nhức mỏi, cô nhíu mày mở mắt. Lúc nãy cô nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tên Tề Mặc đáng chết không biết là ném cô vào xó nào, mà bây giờ toàn thân cô như bị một vật nặng đè xuống vô cùng đau nhức. Tên này đúng là đồ keo kiệt. Xuyệt, một ngón tay đưa lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng. Tâm vừa tỉnh giấc thì giật bắn mình. Cô hướng mày về phía Hoàng Ưng đang đứng ở bên ngoài xe ô tô, quay người nhìn cô. Hắn ra hiệu cho Tâm đừng có lên tiếng. Đưa ánh mắt kỳ lạ về phía sau lưng, cô lập tức quay đi chỗ khác. Tâm mở to mắt, người vẫn giữ nguyên tư thế. Cô liếc nhìn vật nặng ở trên vai mình. Trời ơi, hóa ra tên Tề lại dựa vào vai cô mà nhắm mắt ngủ như thế à? Lúc này vẫn có thể ngủ được. Tâm đúng là không khỏi khâm phục tên này. Làm lão đại thoải mái thật đấy nhở. Thảo nào mà cô có cảm giác bị một vật nặng đè chĩu vai. Hóa ra Tề lại coi cô như một chiếc gối ngủ. Mặc dù hắn chỉ dựa đầu vào vai cô, nhưng lực đè không phải là nhẹ đâu. Tâm bất giác thu ánh mắt lại. Ở tư thế này không dễ quan sát. Cô chỉ sợ tiếp tục nhìn hắn nữa, nước mắt sẽ chảy ra. Tâm đưa mắt ra ngoài cửa xe, thấy xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự. Xung quanh đứng đầy hộ vệ. Hồng Ưng và một người đàn ông lạ mặt đứng ở bên trái và bên phải xe, quay lưng lại chiếc xe. Tâm lại chửi thầm trong lòng, khoa trương quá đi. Mỗi việc là cái tên Tề này chợp mắt thôi, mà có bao nhiêu người canh chừng như thế, đúng là lão đại có khác. Vai đau lưng mỏi, bụng đói. Tâm nhẫn nhịn đúng 10 phút, cô chuẩn bị quay sang để đánh thức Tề dậy, thì liền thấy hắn ngẩng đầu. Đôi mắt hắn không hề tỏ ra là vừa ngủ say, mà vô cùng tỉnh táo. Tâm lại câu mày, anh giả vờ ngủ à? Nói xong cô bất giác á khẩu. Tề giả bộ ngủ, dù là chuyện vô lý cũng thành có lý. Lão đại à? Hoàng Ưng thấy Tề mở mắt liền quay đầu cung kính. Tề lại quan sát Tâm đang nhăn nhó xoa bóp vai. Hắn cúi đầu hỏi, đói rồi à? Tâm hơi sững người nhìn gương mặt vô cảm của hắn. Hắn hỏi câu đó không phải là kỳ lạ ở mức bình thường. Tuy nhiên, thực hiện chiến thắng tất cả, bụng đói tức là đói bụng, chuyện gì cũng dễ nói hết. Cô liền gật đầu tuôn một tràng. Cải trắng xào giấm, gan ngỗng rán, sườn xào chua ngọt, vịt om tương, rồi... Cô vừa dứt lời, Tâm cảm thấy mình coi như là xong rồi. Tề lão đại nghe lời của cô sao? Mặc kệ, cô cũng chả đòi hỏi nữa, cho gì thì ăn đấy thôi. Nhưng mà Tề lão đại đã nói là muốn ăn cơm đâu cơ chứ. Tâm đột nhiên cảm thấy mình rất tủi thân. Cô chỉ ăn trộm có một miếng ngọc thôi, có đáng bị như thế này không? Hai người ngồi vào bàn ăn. Đầu bếp như có phép thuật, chỉ vài phút sau đã dọn lên tất cả các món mà Tâm yêu cầu. Tâm chỉ cần ngửi thôi cũng biết các món ăn này có hương vị rất chuẩn. Đây, phần thưởng của ngày hôm nay. Tâm quay sang nhìn Tề đang ăn bít tết. Cô bất giác tối sầm mặt. Cứu mạng hắn rồi cuối cùng đổi lại được có mỗi bữa cơm thôi hay sao hả? Tâm lại chè môi ra. Rẻ thế. Tề Mặc liền đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tâm. Cô lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn. Nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn mà ăn lia lịa. Ăn thì ăn chứ, có phần thưởng dù sao cũng vẫn hơn là không có. Kiểu gì cô cũng không thể nào nói lại hắn được. Không thể cãi lại hắn, đánh nhau thì càng không. Người nào lâm vào hoàn cảnh này chắc chắn chỉ còn cách cúi đầu. Cả bữa ăn không ai nói với ai một câu nào. Tề vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị. Về phần Tâm, Trước các món ăn ngon như thế, cô bất chấp tất cả. Anh nghiêm nghị là việc của anh, tôi ăn cơm vui vẻ là việc của tôi. Vì vậy không khí trên bàn ăn vô cùng quái dị. Một đầu là tiết trời băng giá của tháng chạp, một đầu là tiết xuân tháng ba ấm áp. Căng ra bụng thì trùng ra mắt, sau khi trải qua một ngày kích thích nhất trong cuộc đời, Tâm rất tự giác xin Tề cho cô về phòng ngủ. Tắm rửa sạch sẽ đi. Khi có một chiếc khăn tắm bay đến, Tâm theo phản xạ giơ tay ra bắt. Cô đứng ở cửa lại cau mày nhìn Tề đang ở trong phòng. Chuyện này là thế nào? Chả phải họ bảo căn phòng này là của cô hay sao? Sao cái tên Tề Mạc kia lại xuất hiện ở đây? À, Tề lão đại à, đây là phòng của tôi. Trừng mắt nhìn Tề Mạc một hồi, thấy hắn không có ý bỏ đi, Tâm đành phải mở miệng nhắc nhở. Tên Tề kia vẫn cứ giữ gương mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Hắn bước tới nắm lấy cổ áo của cô, lôi sành sạch đến cửa nhà tắm, rồi ném cô vào trong. Ở trong nhà tắm, Tâm không hề hối hận là cô không giãy giụa, bởi vì Tâm biết chống cự Tề thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Có điều bây giờ hắn muốn cái gì? Tâm nghĩ mãi cũng không hiểu lý do và ý định của Tề. Cô tắm vội tắm vàng rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hắn đang ngồi tựa vào thành giường, rồi cất giọng lạnh lẽo. Lại đây. Tâm nhìn thẳng vào hắn. À, Tề lão đại này, tôi chỉ nhận lời làm người hầu của anh chứ, không nhận lời làm công cụ ấm giường của anh đâu. Không cần biết tên đó có ý định gì, chỉ nhìn bộ dạng của hắn cũng có thể đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Tâm tỏ thái độ nghiêm túc chưa từng có. Hắn lại trầm giọng rồi nói. Tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai. Mặc dù ánh mắt của tên Tề đấy không lộ rõ sát khí, nhưng người đối diện thì không khỏi toát mồ hôi. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng đấy, niềm kiêu hãnh từ trong xương tủy của cô đột nhiên bộc phát. Cô có thể chấp nhận làm đầy tớ vì dù sao mình cũng là kẻ yếu, nhưng mà làm công cụ ấm giường của hắn thì đừng có mơ. Nghĩ đến đây, cô chả còn kiêng nể gì ai hết. Nếu Tề lão đại muốn sử dụng căn phòng này, tôi sẽ đổi sang chỗ khác. Anh muốn mỹ nhân ấm giường hả? Tôi sẽ đi thông báo với Hồng Ưng. Xin cáo từ. Tâm vừa nói dứt lời, lui bước rồi quay người đi ra ngoài. Cô to gan thật đấy. Một giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai Tâm. Cô chưa kịp phản ứng, cổ cô lại bị một lực kéo mạnh quăng về phía sau. Cả người Tâm bay đi, nằm sõng soài trên chiếc giường lớn. Vừa bị ném lên giường, Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ của cô tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây, nhưng nó đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như đang bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, Tâm liền há miệng hít thở không khí trong lành. Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người của Tâm, khiến cô cảm thấy lồng ngực mình bị đè mạnh đến nỗi ép hết cả khí ra ngoài. Tâm cố định thần, nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ của cô. Chân tay của Tâm lại ra sức giãy giụa theo phản xạ. Dưới thân hình như núi Thái Sơn đấy, Tâm vốn không thể nào chống cự. Trong cơn giãy giụa, hai tay của Tâm bị hắn nhét sang sau lưng. Hai chân cô thì bị một đùi của hắn đè xuống. Một tay hắn giữ trên trán Tâm. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay lại còn siết cổ của cô, rồi lực lại tăng dần lên. Tâm đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cô chỉ có ra mà không có vào. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía bên trên, Tâm lại cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn. Tâm bình thường là người tự do tùy ý, nhưng không phải thế nào cũng xong đâu. Ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cô bây giờ mới thật sự bộc lộ. Ăn nói tử tế với cô thì còn có thể thương lượng, giờ cho bạo lực thì có chết cô cũng không khuất phục. Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của cô, bị hắn bóp cho đến sắp chết đến nơi rồi, mà cô vẫn không khóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ có một tia bất phục ở trong ánh mắt. Hắn hơi nhếch miệng, bàn tay đang bóp cổ của cô lại càng siết mạnh hơn. Tâm đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô há miệng nhưng không thể nào kêu lên một tiếng, không khí trong lồng ngực cô ngày càng cạn kiệt, ý thức càng mơ hồ. Hắn cúi nhìn gương mặt tím tái của người phụ nữ bên dưới. Trong lúc hạ thủ hắn đã có tính toán sẵn. Hắn biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, liệu có đẩy con người ta đến chỗ chết hay không. Hắn thấy cô tuy là mở miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn. Dù bây giờ cô có biết bản thân không còn cách ranh giới với cái chết bao xa. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục hắn. Rất nhiều thuộc hạ của hắn dù là đàn ông cũng không làm được điều này. Khóe miệng của Tề lại để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ của Tâm. Cổ họng đã thông, nhưng mà cô không còn sức lực ở dưới thân hắn nữa. Cô thở hổn hển một cách khó nhọc, nhìn vẻ mặt vô cảm của tên kia. Trong lòng Tâm biết rõ cô vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi cô đã thực sự tới gần với ranh giới sống chết. Hắn cất giọng đanh thép. Cô không có tư cách ngã giá với tôi đâu. Việc tôi bảo cô làm cô phải tuân thủ. Tâm vẫn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cô định mở miệng đáp lời thì mới phát hiện cổ họng của cô bây giờ khàn đặc, không thể nào phát ra tiếng nói. Vừa rồi hắn đúng là muốn lấy mạng cô, nên không hề nương tay. Hành động của hắn khiến cổ họng của cô bị tổn thương nặng nề. Hắn thấy Tâm rất yếu ớt ở trong lòng hắn, nhưng thần sắc rất cương quyết. Bộ dáng của cô toát ra vẻ cương nhu kết hợp, khiến người khác có cảm giác chói sáng. Từ đáy mắt của Tề lại lóe lên một tia khác thường, hắn từ từ mở miệng. Có cốt khí lắm. Vừa nói hắn vừa nằm nghiêng người xuống bên cạnh Tâm, giơ cánh tay dài ôm cô vào lòng. Tâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc cô vẫn mơ hồ. Nghe hắn nói chuyện, nhưng cô chỉ thở hổn hển, không trả lời hắn cũng không kháng cự hành động của hắn. Tề lại bắt đầu ôm cô. Xương cứng là rất tốt, nhưng mà nếu áp dụng với tôi thì cô đã nhìn nhầm đối tượng rồi. Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn cô. Tôi không chấp nhận sự cự tuyệt. Cô đừng có giở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm là đàn ông và đàn bà, chỉ có phân biệt địch và ta thôi. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ đâu. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy cô mới có thể sống lâu hơn, rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của hắn xen lẫn sự bá đạo không thể nào xem nhẹ. Tâm lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của hắn, cô bất giác cau mày, giọng thều thào. Tôi không có bản lĩnh, cũng chẳng nghe lời. Chỉ ăn cắp có một miếng ngọc bội của anh thôi mà. Nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bấy nhiêu. Tại sao anh bắt tôi làm người hầu của anh hả? Tôi không tin là anh thiếu người. Nghe giọng nói khàn khàn của cô, hắn lại nhìn vết bầm tím trên cổ cô. Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương đấy. Cảm nhận được sự né tránh của cô, hắn nhíu mày, giữ chặt lấy gáy của cô, không cho cô động đậy. Một bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô. Thứ mà cô ăn cắp ấy, là thanh danh của Tề gia. Thứ cô động vào là tiếng tăm của Tề gia. Cô có đền nổi không? Cô á khẩu. Nếu biết sớm miếng ngọc đấy là của Tề gia thì dù có trả giá cao bao nhiêu, dù đại nhân đích danh chỉ tên cô, Tâm cũng nhất quyết từ chối. Ai mà chả biết tên Tề Mạc sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động đến người và đồ vật của hắn. Dù là có phải tốn công sức đuổi bắt kẻ đó đến tận chân trời góc bể, Tâm không có khả năng giấu thân, thế nên đời nào dám ăn trộm đồ của hắn. Thấy Tâm không thốt nên lời, hắn tiếp tục vuốt ve vết thương trên cổ của cô, rồi cất giọng lạnh lùng. Nếu không phải tài nghệ lái xe của cô cũng tạm được, có ích cho chuyến đi đến Đông Nam Á của tôi lần này, thì dù cô có muốn đứng sau lưng tôi, muốn tôi tha mạng, cũng không có tư cách đâu. Tâm thấy câu nói của hắn có tính uy hiếp. Không, không phải là sự uy hiếp mà là lẽ đương nhiên. Cô liền cất giọng khàn đặc. Anh muốn nâng cao cơ hội sống sót của anh à? Hắn liền bật cười ha hả lên, rồi vỗ lên mặt cô. Tôi thích người thông minh, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tha cho cô đấy. Tâm lại cắn môi thầm nghĩ. Thế lực của tên Tề gia bao trùm cả châu Âu, châu Mỹ. Ở những khu vực đó họ là bá chủ, còn miếng thịt Đông Nam Á trước đây do các thế lực khác tranh đoạt. Mảnh đất này tuy màu mỡ nhưng mà đông kẻ dòm ngó, muốn thống trị không phải là chuyện dễ dàng. Tề Mặc vừa mới đoạt được miếng thịt béo bở này, dù thế nào thế lực lớn đến mấy, Đông Nam Á đối với họ cũng là một vùng đất mới, nên sẽ chịu không ít thiệt thòi. Đây là lý do mà Tề phải đích thân đến đây. Cũng có thể thấy Tề Mặc đã có nghiên cứu kỹ về khu vực hỗn loạn này. Hắn mới đặt chân đến đây đã bị tấn công 2 lần. Đông Nam Á quả nhiên là khu vực Tề gia không thể xem thường. Việc chọn người lái xe chuyên nghiệp hạng nhất như vua tốc độ ở trong thế giới ngầm làm tài xế của hắn sẽ nâng cao tỷ lệ thoát chết của hắn trong những cuộc đột kích bất ngờ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Tâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Thấy ánh mắt của cô lóe lên một tia châm biếm, hắn liền chà mạnh vết thương của Tâm. Cô đang miệt thị tôi đấy à? Tâm lại khép hở mi mắt. Anh... Tề Mặc là gia chủ của Tề gia mà vẫn cần phải chạy trốn à? Nghe câu nói châm biếm của Tâm, hắn lại kéo Tâm lại gần, rồi cắn mạnh vào vết thương trên cổ của cô. Hắn cắn đau đến mức mà Tâm hét lên, nhưng cô không thể nào chống cự nên đành để mặc hắn nghiến ngấu. Một lúc sau, hắn mới bỏ ra, nhìn cổ của Tâm rớm máu, hắn lạnh lùng nói. Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong. Đối với giới xã hội đen, hở một chút là đòi lấy mạng, đừng có nói làm lão đại là có thể sống lâu hơn người khác. Nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn đấy. Người không sống trong giới hắc đạo như Tâm làm sao có thể hình dung nổi. Tâm thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ sát khí, nhưng cũng không phải là nhằm vào cô. Vết thương đau đớn trên cổ lại nhắc nhở cô, người đàn ông trước mặt này là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật đều không thể trói buộc hắn. Hắn có thể làm mọi việc mà hắn muốn. Nghĩ đến đây, Tâm lại cắn môi. Anh không sợ tôi bán đứng anh à? Nghe Tâm nói vậy, hắn nhếch mép cười. Hắn đưa tay lau vết máu do chính hắn đã tạo ra trên cổ cô. Cô có bản lĩnh đấy. Thấy bộ dạng tự cao tự đại của hắn, Tâm lại từ từ nhắm mắt. Chọc tức dã thú là một hành động ngu xuẩn, bây giờ cô phải chọn cách nín nhịn. Tâm vừa nhắm nghiền mắt, hắn lại gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng cho cô. Tâm giật mình, định nhổm dậy nhưng mà hắn giữ chặt. Cô chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn. Tâm ở trong lòng rất hoảng loạn, tay cô lại giữ chặt lưng của hắn. Đáng chê thật, sao cô không nghĩ đến chuyện cô bị bắt thì người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối. Tùy lại là cộng sự của cô trong vụ ăn trộm miếng ngọc đấy, nếu mà bị Tề gia bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản thân cô có thể giữ mạng sống là vì Tề Mặc cần dùng đến cô, đổi lại nếu là Tùy thì sẽ rất nguy hiểm. Tâm bất giác lại chửi thầm trong lòng. Anh tha cho chị ấy, tôi sẽ nghe theo lời anh. Tâm bị giữ chặt gáy không thể nào ngóc đầu dậy, đành phải gối lên cổ của hắn. Trên đời này cô không có người thân, Tùy chính là người duy nhất mà cô lo lắng và nhớ nhung. Sự tồn tại của Tùy còn hơn cả người thân, đó là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cô. Hồi lâu cũng không thấy hắn lên tiếng, bàn tay hắn siết chặt eo của cô, chặt đến mức khiến cô tắc thở. Tâm lập tức hiểu ra, đây là hành động của hắn ngầm báo cho cô biết, cô không có tư cách đặt điều kiện với hắn. Tâm lại nghiến răng nói khẽ. Tôi sẽ nghe theo lời anh, xin anh đừng có gây khó dễ cho chị ấy. Tay của hắn từ từ nới lỏng eo của cô. Cô do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn. Nửa tiếng trôi qua, thấy hắn mặc dù không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn cứ ôm chặt cô. Thế là thế nào nhỉ? Hắn đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cô rồi hả? Tâm bất giác ngẩng đầu nhìn mặt của hắn. Cô vừa hơi động đậy, hắn liền cau mày dùng sức lại ôm chặt hơn. Ngủ đi. Tâm nằm im không dám động đậy. Một đêm mất ngủ, cô mở trừng trừng mắt ở trong lòng của hắn đến tận gần sáng. Cô phát hiện ra, trong khi ngủ thì hắn không buông vòng tay ôm cô ra. Có lúc hắn cứ lăn đi lăn lại, chẳng khác nào là đang ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của hắn, nhưng đến lúc gà gáy, Tâm cũng bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phòng ngủ chính lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự. Dậy đi. Tâm đang ngủ say sưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không, cô lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Cả đêm qua cô bị đôi cánh tay cứng như thép của hắn ôm chặt, không thể nào dậy nổi. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được mỗi tí, bây giờ đang ngon giấc. Ai dám báo thức cô như thế, cô sẽ giết hắn. Bỏ tay ra. Cánh tay đột nhiên đau nhức, cô đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như sắp gãy đến nơi rồi, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Cô nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Tề. Cô bất giác chớp chớp mắt, nhìn xuống cổ tay đang đau của mình. Tâm mới phát hiện ra, hóa ra nó đang bị anh bóp chặt. Thảo nào đau thế? Tâm giật mình khi thấy một cánh tay đang ôm cổ của Tề, như thể là tối hôm qua Tề lại ôm cô đi ngủ. Tâm động đậy người. Chuyện xảy ra tối hôm qua còn hiện rõ mồn một trong trí óc cô. Tâm liền thả tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Lão đại à, chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi, thế lão đại lúc nào sẽ xem xét? Hồng Ưng ở ngoài cửa nói vọng vào. Hắn nghe thấy ở bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị. Tề Mặc lại nhíu mày. Chú toàn quyền xử lý đi. Vâng thưa lão đại. Theo lịch trình đã định hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát ạ? Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Anh ta không hỏi là liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị thay đổi hay không. Anh ta hỏi thẳng là bao giờ xuất phát, chứng tỏ đã hiểu rõ tính của Tề và tin tưởng vào thực lực của Tề gia. Tề Mặc lại giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn. 20 phút nữa. Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Tâm lại đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt tiểu tụy và vết bầm tím trên cổ bất giác nhíu mày. Cô vỗ nước lạnh lên mặt, rồi liếc nhìn bầu trời bao la ở bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Tâm cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước ở trong bồn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải rơi khỏi chỗ này, chắc chắn là thế rồi. Lại đây. Tâm vừa mới ra khỏi phòng tắm thì hắn đã ngồi trên giường. Tóc hắn ướt sũng, nước cứ nhỏ từng giọt. Hắn không mặc đồ, trên người chỉ cuộn mỗi một chiếc khăn tắm. Bên cạnh hắn, đặt đống quần áo đã là lượt phẳng phiu. Tâm liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho hắn. Cả đời này cô chả học thứ gì ra hồn, chỉ có mỗi việc quan sát nét mặt là học rất nhanh. Tâm vừa đặt tay lên đầu của hắn, hắn theo phản xạ định tung nắm đấm về phía cô. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thả lỏng bàn tay. Bao nhiêu năm được người khác hầu hạ, thậm chí mặc quần áo cho hắn, nhưng không người nào dám động đến phần đầu của hắn, vì đây là nơi nhạy cảm nhất. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của hắn, hắn không chịu nổi bất cứ sự tấn công nào. Lúc này, bàn tay của Tâm dịu dàng xoa nhẹ nhẹ lên đầu hắn. Hắn vốn có một thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cô ngủ qua một đêm, hắn đã mất đi sự cảnh giác đối với cô. Tề Mặc không cảm thấy sự nguy hiểm từ Tâm, thế nên hắn mới mặc định và mặc kệ cho cô hành động như thế. Tâm không hề biết, hành động rất bình thường của cô vừa rồi suýt nữa lại khiến cô gặp nguy hiểm. Sau khi lau cho khô tóc thì Tâm lấy bộ quần áo ở bên cạnh. Cô hơi nhíu mày, gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn ra. Thân thể người đàn ông hiện ra khiến cho Tâm đỏ bừng mặt trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông không mặc đồ. Hắn không hề có phản ứng, đứng dậy chờ cô mặc đồ cho hắn. Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, mặc theo thứ tự từ quần rồi đến áo. Cô liếc thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của hắn. Người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo, có viết trắng trắng tròn tròn, có vết lại là một cái sẹo đường rất dài ở trên ngực, ở trên đùi. Tâm bất giác cau mày. Cô tưởng hắn sinh ra đã ngồi trên vị trí lão đại, xem ra vị trí cao nhất thì không dễ dàng như cô nghĩ. Những vết sẹo này đã nói cho cô biết hắn từng có một quá khứ như thế nào. Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, hắn không nói câu nào, cũng không tỏ bất cứ một thái độ gì, lập tức rời khỏi phòng. Tâm chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quan trọng của cô không phải là tìm cách bỏ trốn, mà làm thế nào để tìm ra tung tích của Tùy đây. Hy vọng là hắn sẽ thả người, còn khó hơn là mong trời đổ mưa đỏ đấy. Cô sao vậy? Hồng Ưng đứng ở một góc rẽ đột nhiên lên tiếng, làm cho Tâm giật bắn mình. Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, cô lại sờ lên cổ, cất giọng vô cảm. Anh không nhìn thấy à? Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm và vết răng ở trên cổ của Tâm. Anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của cô. Ánh mắt cô bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể nào đoán ra là cô đang nghĩ cái gì. Đây là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Tâm đột nhiên hết phát sáng nhất định không phải là chuyện tốt đẹp. Tâm chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước. Trên đời này cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp và dắt mũi. Với Tề, cô chả còn cách nào khác. Về phần của Hồng Ưng, cô chả cần phải lấy lòng anh ta. Tâm trạng của cô bây giờ khá tệ, thế nên Hồng Ưng đừng có mong cô nói chuyện tử tế với anh ta. Lão đại bị mất ngủ, thường là ngủ không ngon giấc, nhưng mà khi ôm cô thì lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt. Hồng ưng cất giọng trầm trầm từ phía sau, khiến Tâm dừng bước quay đầu ngay lập tức. Hồng ưng lại chậm rãi mở miệng. Cô đừng phản kháng lão đại, cũng đừng có ý định bỏ đi. Lão đại không bao giờ để cho người của anh ấy chịu thiệt đâu. Nhưng nếu mà cô muốn trở thành kẻ thù, đây không phải là lời uy hiếp đâu, mà tôi muốn nhắc nhở cô, cái chết không phải là tận cùng. Chắc cô hiểu ý tôi rồi chứ? Tâm lại nhíu mày nói lạnh lùng. Anh uy hiếp tôi đấy à? Không, cô nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở của con người, vậy mà hơi thở của cô có thể khiến lão đại cảm thấy yên tâm. Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay, Hồng ưng chưa từng thấy Tề Mặc gần gũi ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi 1 mét. Vậy mà Tâm có thể ở yên trong lòng hắn. Hai người lại còn ngủ chung suốt một đêm. Qua chuyện này bọn họ có thể xác định Tâm đúng là có khả năng giúp cho đại ca của hắn ổn định tinh thần. Nghe Hồng ưng nói vậy thì Tâm bất giác nhăn mặt. Thảo nào đêm qua hắn chỉ ôm cô ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác. Hóa ra hắn thật sự coi cô là một cái gối ôm của hắn rồi. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của cô đối với hắn lại giảm đi chút ít. Việc hắn xem cô như gối ôm và thuốc ngủ cũng chả phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Cô hãy cứ ở lại đây đi nhé. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh lão đại một ngày thì Lam Bang và tổ chức ăn trộm sẽ không thể nào làm gì cô đâu. Hơn nữa dù cô có muốn hay không, bây giờ cô cũng đã dính đến Tề gia rồi. Giới hắc đạo ở Đông Nam Á thì đều biết lão đại gần đây xuất hiện một người đàn bà bên cạnh. Dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi nữ sắc, nếu không có sự bao bọc của lão đại, cô sẽ có kết cục như thế nào chắc cô biết rồi chứ. Động đến người của lão đại sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cô bây giờ. Chỉ cần cô không làm trái ý lão đại, cô sẽ sống rất tốt. Hồng ưng chăm chú nhìn Tâm. Những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của anh ta. Nếu không phải quá bất ngờ về chuyện Tâm có thể giúp cho Tề ngủ ngon giấc, anh ta cũng sẽ không nói những lời này với cô đâu. Lời khuyên này cực hạn cùng những cái điều anh ta có thể nói ra. Tâm thấy Hồng ưng khuyên nhủ xong, lập tức quay người bỏ đi. Cô bất giác bĩu môi, không ngờ Hồng ưng lại nói với cô những lời này. Xem ra thì anh ta đã coi cô là người đàn bà của Tề Mạc rồi. Tâm sờ vết răng cắn trên cổ mình, rồi đi về phía nhà ăn. Họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được. Cô chỉ còn 2 phút thôi đấy. Hoàng ưng bước ra từ phòng chính, cau mày khi thấy Tâm đi về phía nhà ăn. Ờ sao thế, tôi còn chưa ăn sáng. Hoàng ưng sờ khẩu súng, cái loại hình mới nhất ở trên tay, dắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài. Lời của lão đại là mệnh lệnh, nếu cô không muốn nghe thì đơn giản thôi. Anh ta vừa nói vừa quay người, giơ ngón tay ngắm bắn về phía Tâm. Sau đó anh ta nở nụ cười ngạo mạn rồi bước đi. Tâm lại chửi thầm ở trong lòng, tên Tề Mặc này đúng là lắm quy tắc quy định thế không biết chứ. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn 1 phút 40 giây. Cô đảo mắt rồi chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Hoàng ưng liền quay đầu. Anh ta trợn mắt nhìn theo bóng của Tâm. Lẽ nào cô nàng dám chống lại lệnh của lão đại hả? Hai chiếc xe Hummer và chiếc Cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự. Mọi người đều có mặt đầy đủ. Tề Mặc cũng đã ngồi yên ở trên xe, chỉ còn thiếu đúng một người lái thôi. Đó là siêu trộm, lái xe kiêm đầy tớ, kiêm gối ôm của Tề Mặc. Cô ta đang làm gì thế? Không biết bao nhiêu người đợi một mình cô ta hả? Hồng ưng tỏ ra không hài lòng. Hồng ưng liếc Tề Mặc qua gương chiếu hậu. Anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận, cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng ưng trầm mặc một lúc. Vẫn còn 10 giây. Hoàng ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Tâm. Tâm chạy bay như tia chớp. Trong 3 giây cuối cùng cô ngồi lên xe, ngồi vào vị trí nổ máy rồi lên tiếng. Bây giờ đi đâu? Hoàng ưng bất giác nhíu mày. Cô nàng này đúng là căn thời gian chuẩn thật đấy. Anh ta liền thò tay ra ngoài cửa, vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Tâm liền bám theo. Cô vừa mới làm cái gì vậy? Tề Mặc bây giờ mới mở miệng. Tâm vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng ở trên tay lên vẫy vẫy. Tề Mặc lập tức cau mày, Hoàng Ưng ngồi bên cạnh cô, thấy Tề không nói gì, anh ta không giấu nổi sự hiếu kỳ. Cô căn thời gian rất là chuẩn xác. Tâm vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn, cất giọng khàn khàn. Anh đừng quên tôi từng làm nghề gì nhé. Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành kẻ siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh không có năng lực phán đoán chuẩn xác thời gian, anh sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn là siêu trộm đâu. Một trong những nguyên nhân khiến cho Tâm có thể trở thành siêu trộm xuất sắc là cô căn thời gian vô cùng chuẩn xác, mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút. Hoàng Ưng nghe xong liền bóp trán. Anh ta thật sự quên mất người đàn bà này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là ám vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cô ở cả hắc bạch đều có khi còn hơn anh ta đấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo trích này, vua tốc độ của giới đua xe đó bây giờ giữ vị trí ở bên lão đại, khiến Hoàng Ưng quên mất lai lịch hoành tráng của Tâm. Anh ta đột nhiên nhìn thấy mình quá thất bại. Hoàng Ưng bất giác liếc mắt nhìn vết cắn và vết bầm trên cổ Tâm, rồi đảo mắt xuống chân chạy như bay của cô. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cô có lên tận trời mây thì cũng phải cúi đầu khuất phục thôi. Hồng Ưng cau mày khi thấy Tâm vừa ăn vừa lái xe. Bỏ xuống đi, còn ra cái thể thống gì nữa. Tâm tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ưng, cô phản bác. Tôi không phải là người hầu của anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Vớ vẩn. Cô buộc phải nhẫn nhịn Tề Mặc, do là hắn nắm được nhược điểm của cô. Dựa vào gì mà cô phải nghe theo lời Hồng Ưng chứ? Lần này cùng với Tề Mặc ra ngoài, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tên lửa đạn đạo xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no thì sẽ chạy nhanh hơn. Việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn. Miệng nói thì vậy, nhưng Tâm vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Tề qua gương chiếu hậu. Hồng Ưng không thể nào lấy mạng cô, nhưng Tề Mặc thì hoàn toàn có thể. Tề Mặc vốn đang ngồi ở phía sau, thấy Tâm liếc mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cô. Tâm thấy Tề Mặc không hài lòng với hành vi của cô, nhưng mà hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, cũng không động thủ, không lên tiếng cấm đoán. Cô lại cười hì hì, cầm một miếng bánh mì kẹp đưa về phía sau cho Tề Mặc. Cô sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ tốt. Một khi cô thành công trong việc lấy lòng hắn và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cô. Đến lúc đó thì cô có thể bắt đầu lần mò tung tích của Tùy rồi. Đây là chiêu mà Tâm học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp tác với các đại nhân đến mấy, cô cũng không thể nào có cơ hội rời khỏi tổ chức đấy. Hồng Ưng cau mày khi thấy Tâm đưa đồ ăn sáng cho Tề Mặc. Hắn hơi kinh ngạc và lại buồn cười nữa. Hắn liếc qua gương chiếu hậu. Theo Tề đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này. Hoàng Ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, đuôi mắt vẫn cười. Trước hành động của Tâm, Tề Mặc lại cất giọng lạnh lùng. Chú ý mà lái xe đi. Thấy Tề Mặc không tỏ ra tức giận, Tâm nhún vai. Không ăn thì thôi, cô đã chia đôi đồ ăn rồi đấy nhá. Sau này đừng có nói là cô không làm bổn phận của một người hầu. Tâm lại rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Đoàn xe từ khu ngoại ô đến một khu ngoại ô khác, trên đường không gặp bất cứ sự cố nào. Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chả có ai muốn ngày ngày sống trong cái cảnh cứ bắn giết nhau thế này. Đoàn xe tới một nơi hoang vu vắng vẻ, vượt qua trùng trùng chạm gác. Tâm dừng xe, cô liền bị biển hoa ở trước mắt mê hoặc. Biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời, màu sắc rực rỡ, những bông hoa đẹp một cách kỳ dị. Lão đại à? Một đám đàn ông mặc com lê chỉnh tề đứng thành hàng bên lề biển hoa, cung kính rồi cúi gập người chào hắn từ trên xe bước xuống. Người đàn ông trung niên đứng đầu lộ vẻ mặt là không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không thể không cúi đầu bước lên dẫn đường cho Tề Mặc. Tâm xuống xe, cô ngửi mùi hương thơm của hoa do cơn gió thổi đến. Một mùi thơm ngọt ngào muốn say, Tâm đột nhiên cảm thấy tức ngực, mùi hương hoa này hình như không bình thường. Đừng có ngửi. Một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau, Tâm không quay đầu. Người đi sau cô là Hoàng Ưng. Lại đây. Tề Mặc đi trước cũng không ngoảnh đầu, chỉ cất giọng lạnh lùng. Tâm bắt đầu đầu óc quay cuồng, đi nhanh hai bước đến bên Tề Mặc. Tề Mặc lại giơ tay giữ chặt đầu của cô ép vào vai mình, rồi đưa cô tiến về phía trước. Mắt và mũi của Tâm bị bịt chặt bởi đầu vai của hắn, cảm giác choáng váng từ từ biến mất. Tâm vừa sải bước rộng theo bên hắn, vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên, Tề vẫn cứ giữ chặt đầu cô, không cho cơ hội ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa, vào trong một tòa nhà bằng kính, Tề Mặc mới thả cô ra. Tề lão đại à, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền đấy, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu Tề lão đại không làm hay là để chúng tôi làm nhé. Mỗi năm chúng tôi sẽ nộp cho Tề gia một khoản nhất định, như thế có được không? Tề gia vừa ngồi xuống, Tâm chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn thì người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp. Ông muốn làm à? Tề Mặc dựa vào ghế sofa, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa. Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Lão đại, anh hãy ra giá đi. Tề Mặc lại nhếch mép. Thương lượng à? Ông nghĩ là ông đáng thương lượng với tôi á? Tâm thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt, cô bất giác cau mày. Tên Tề Mặc này quá ngạo mạn, chả nề mặt người khác chút nào. Tuy nhiên, gia chủ của Tề gia hoàn toàn có quyền hống hách. Tâm đột nhiên thấy thương hại người đàn ông đó. Ông ta bị uy hiếp, bị coi thường giống như cô. À, không dám không dám, tôi đã dùng từ sai rồi. Đây là một nghề làm ăn phát tài rất quan trọng ở Đông Nam Á đấy. Tề lão đại không thể nào một câu mà hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó. Lão đại à? Tâm nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng mà buộc phải quỳ gối trước mặt. Rồi cô đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa nhỏ ở bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cô rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Tề Mặc đang ngồi quay lưng lại phía mình, cô liền nhón chân lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, Tâm chỉ cười cười. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Tâm cuộn tròn trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao, đối phương cũng chỉ để lại có một người đàn ông ở bên trong. Tề lại không nhìn thấy cô, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như thế. Vừa lúc này, có tiếng chít chít vang lên. Vừa nhắm mắt thì chiếc hoa tai của cô đột nhiên rung nhẹ. Tâm giật mình mở mắt, sờ tay phải lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao, được ngụy trang thành một chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của Tâm, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly cực gần. Tâm sờ chiếc hoa tai, thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im. Tâm liền ngồi bật dậy, nếu là tần suất bình thường, cô không thể nào không thu được. Lẽ nào đây là sóng từ, hoặc là một loại tần suất đặc biệt chứ? Nếu mà là loại đó thì có khả năng là gây nguy hiểm rất lớn. Tâm đứng dậy, chiếc hoa tai của cô lại ngừng rung. Tâm ngồi xuống, trên hoa tai lại xuất hiện rung. Tâm bất giác ngồi xổm trên nền nhà, lần mò về nơi chiếc hoa tai lại càng rung mạnh hơn. Ở bên góc tường có một chậu cây cảnh hoàn toàn không gây sự chú ý. Tâm quan sát chậu cây cảnh kỹ lưỡng. Cô phát hiện ở dưới gốc cây có một cái cúc rất nhỏ, như là một con bọ. Ở trên đó thì nối một sợi dây mỏng giống như sợi tơ, có màu giống hệt như thân cây. Tâm cảm thấy hoa tai càng rung mạnh. Đây là sóng âm được điều khiển bởi máy vi tính. Ngó nghiêng cái cúc một hồi, Tâm sờ tay lên trán rồi đứng dậy. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía Tề đang ngồi im lặng quay lưng về phía cô. Người đàn ông này không biết có bao nhiêu kẻ thù mà đi đến đâu cũng xuất hiện những cái đồ nguy hiểm thế này. Tâm bắt đầu đâm ra nghi ngờ. Con người luôn rơi vào hoàn cảnh nguy khốn như Tề Mặc, liệu có phải là ông trùm hắc đạo lừng danh Âu Mỹ không? Cứu hay không cứu đây? Cứu thì cô không tình nguyện mấy, không cứu thì tùy của cô bây giờ đang trong tay hắn. Tâm trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía hắn. Có thể không cứu hắn hay sao chứ? Hồng Ưng nói đúng, bây giờ cô chỉ là con cào cào trên đầu sợi dây. Ở mảnh đất Đông Nam Á này, dù sao ở bên cạnh hắn thì cũng là an toàn hơn khi mà cô chỉ có một thân một mình. Tề lão đại à, anh có thể để một con đường sống cho chúng tôi không? Tâm lại chưa bước tới chỗ Tề, cô đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên. Bàn tay ông ta ở dưới gầm bàn cuộn chặt thành nắm đấm. Tề Mặc không lên tiếng, nhưng mà từ người hắn tỏa ra sát khí rất đáng sợ, đến mức Tâm ở đằng sau cũng cảm nhận rõ ràng. Tâm liếc thấy người đàn ông trung niên nghiến răng, bàn tay dưới gầm bàn giả vờ vô tình chạm vào chiếc cúc trên cổ tay áo. Cô xông đến với vẻ mặt tươi cười. Mọi người có gì từ từ thương lượng, con đường sống này cũng không phải là không lối thoát. Nói xong cô vòng qua ghế sofa, ngồi lên đùi của Tề. Tề Mặc lại nhíu mày nhìn cô đang ngồi trên đùi mình mà cười tít mắt. Người đàn ông trung niên sững người trong vài giây. Ông ta lập tức hỏi Tâm. Ý cô là cái gì? Tâm liếc qua người đàn ông rồi quay sang Tề Mặc. Cô giơ hai tay ôm cổ hắn rồi cười nói. Tiền thì chẳng có ai chê là nhiều cả đâu. Có cơ hội kiếm tiền sao anh còn bỏ đi? Anh không muốn làm thì để em làm được rồi. Dù sao em cũng đang có 2/1 của cổ phần đúng không nào? Em không sợ nhiều tiền đâu. Tề lạnh lùng nhìn Tâm đang đong đưa lơi là. Hắn cảm thấy sau lưng có cái gì đó lạ thường. Đáy mắt của hắn lóe lên một tia cảnh giác. Tề chậm rãi đưa tay ôm chặt eo của cô. Đôi mắt lại chăm chú nhìn cô, miệng hơi nhếch lên. Em muốn tham gia vụ này cũng không phải là không được. Tâm liền nở nụ cười rạng rỡ. Đã bàn xong rồi đây nhá. Chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em. Nghe Tâm và Tề nói như thế, người đàn ông trung niên liền cười tươi với Tâm. Tề phu nhân à, hay là cô thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng đấy. Nhất định là sẽ có một vốn bốn lời. Tề phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không làm cô thất vọng. Tâm bất giác trừng mắt nhìn Tề Mặc. Tề phu nhân, ai là Tề phu nhân ở đây? Cô vẫn còn là gái chưa chồng, tự nhiên trở thành phu nhân cái gì chứ. Nhưng mà tuy nhiên cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Xem xét các ông thì không phải là không được. Có điều ông vừa tỏ thái độ rất không tốt với Tề Mặc của tôi. Thái độ này... Tâm lại kéo dài giọng nói, môi lại nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt của cô lóe lên tia phẫn nộ, trong lòng bắt đầu thấy buồn nôn. Đúng là cái đồ ma quỷ. Người đàn ông trung niên hốt hoảng đứng dậy, cúi người cung kính. Tề lão đại, Tề phu nhân, tôi... Người đàn ông chưa kịp dứt lời, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng của Tề Mặc, đột ngột xông lên như tia chớp. Bọn họ giữ chặt hai người đàn ông, rồi bẻ quạt tay hắn ra phía sau, khiến ông ta cảm thấy xương khớp như bị gãy rời. Ôi trời ơi, các người làm gì thế hả? Người đàn ông phẫn nộ kêu lên, hai tay lại bị Hồng Ưng giữ chặt hơn. Lúc này Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cô đảo mắt qua Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Không tồi, hai anh chàng này đọc hiểu chữ cô viết ở trên lưng của Tề Mặc. Quả nhiên là người được huấn luyện bài bản rồi. Nếu mà bọn họ không hiểu ý, không biết là cô còn phải nói với Tề Mặc bao nhiêu lời thân mật và ngọt ngào nữa. Tâm đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên. Công tắc khởi động quả nhiên nằm ở áo. May mà cô phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Thứ gì vậy? Tề lên tiếng khi nhìn thấy Tâm lấy ra chiếc cúc áo từ tay người đàn ông. Tâm chậm rãi mở miệng. Lẽ nào Tề gia các anh không có mấy cái thứ công nghệ cao này à? Tôi thật sự không hiểu nổi các anh sao lại có thể làm ăn lớn đến như vậy. Danh tiếng của Tề gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở châu Âu, châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra thì cũng chỉ là một hàng thùng thôi. Tề Mặc lập tức xa sầm nét mặt. Này, cô Tâm. Nhìn gương mặt tối sầm của hắn, Tâm chề môi. Tôi chỉ nói đúng sự thật mà, tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những 3 lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế? Vừa nói Tâm vừa sải bước dài đi ra bên ngoài. Tề Mặc vươn cánh tay dài giữ chặt tay của cô. Tâm giơ bàn tay còn lại nắm lấy cổ áo của Tề Mặc. Đi thôi, ở đây có thứ gì còn ghê gớm hơn cả bom. Anh muốn ở lại thì đừng có liên lụy đến tôi. Tâm nói xong liền đi ra ngoài, kéo theo cả Tề Mặc. Tề lại nhíu mày nhìn Hồng Ưng và Hoàng Ưng rồi bước theo cô. Rốt cuộc trong đó có thứ gì? Người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tí rồi, không tìm thấy thứ bom đạn hay thuốc nổ gì có thể khiến chúng ta bị thương. Hồng Ưng lại lên tiếng hỏi Tâm. Cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa. Cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, Tâm liền đưa cho Tề chiếc cúc áo. Này, bóp nát nó đi. Cô vừa nói vừa nấp sau lưng của Tề Mặc. Tề Mặc lại cau mày, kẹp nhẹ chiếc cúc áo vào hai đầu ngón tay. Chỉ nghe một tiếng động khẽ thôi thì chiếc cúc đã bị bóp vỡ vụn. Cùng lúc này, tòa nhà băng kính ở trong biển hoa đột nhiên phát ra một tiếng rất sắc nhọn. Tất cả những tấm kính vỡ nát tan tành. Tiếng động không hề mạnh, mà đanh sắc giống như tiếng tô vít chọc vào tường, khiến cho đám tề mạc này phải nhăn mặt. Tề mạc đang nhíu mày, tay phải đột nhiên bị che kín. Hắn quay người nhìn về phía sau. Tâm đang lấy một tay che tai mình, một tay lại che tai hắn. Cô nói khẽ, bịt vào nếu không tai bị tổn thương đấy. Đây là chấn dung, mắt thường có thể thấy không nghiêm trọng, nhưng là thứ vũ khí giết người vô hình. Hai tay của Tâm không thể nào che hết hai tai của cả hai người. Tề Mạc thì bất động trong giây lát, rồi giơ tay lên che tai còn lại của Tâm. Tâm lắc đầu bất lực. Người đàn ông trước mặt này đến giờ phút này vẫn còn muốn giữ thể diện. Cô hừ lên một tiếng, kéo tay của Tề Mạc bịt tai mình, còn cô thì giơ cả hai tay che tai hắn. Nếu để lão đại mà bị điếc á, sẽ là một chuyện cười đáng sợ vô cùng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh cũng vội vàng đưa tay lên bịt kín tai mình. Tiếng động sắc nhọn dần biến mất, Tâm lại bỏ tay ra khỏi tai của Tề, quay đầu nhìn lại, tòa nhà kính không còn tồn tại, chỉ còn lại một núi bột thủy tinh. Cô lắc đầu thán phục, lợi hại quá, đáng tiếc tôi không biết làm. Công nghệ này đúng là quá tân tiến, không phải người như cô có thể làm ra nổi. Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức quay người về phía ngôi nhà, chỉ thấy những người ở lại trong nhà không tử vong cũng đang hấp hối dưới đống thủy tinh. Hoàng Ưng từ từ mở miệng, xem ra người phụ nữ này đúng là phúc tinh của chúng ta. Hồng Ưng lắc đầu nhìn Tề Mạc và Tâm vừa đi vừa nói chuyện. Cô ấy là phúc tinh của lão đại ấy. Nghe thấy câu nói đó của Hồng Ưng, Tề Mạc lại bất giác đưa mắt nhìn về phía Tâm. Hắn đột nhiên sờ tay lên chiếc hoa tai của Tâm. Đây là thứ gì? Người của Tề gia đã giả soát kỹ lưỡng bên trong bên ngoài ngôi nhà. Tề Mạc lại tin tưởng thuộc hạ của hắn không bao giờ làm việc bất cẩn. Thứ mà người của Tề gia không tìm thấy, chỉ có Tâm phát hiện ra, nhất định là đồ công nghệ cao. Nhưng bây giờ trên người cô không có bất cứ thứ gì ngoài đôi hoa tai. Tâm liền dùng tay che hai tai lại. Đây là đồ của tôi. Cô vừa nói vừa lui ra phía sau. Tề Mạc chỉ nhìn cô chăm chú không lên tiếng, cũng không tịch thu đôi hoa tai của cô. Hắn quay về nhìn về phía Hồng Ưng. Ở đây giao cho hai chú giải quyết, đừng bỏ sót người nào. Tâm liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Tề Mạc, cô ngửa cổ lên trời rồi thở dài. Nhiều kẻ thù quá. Nhìn bộ dạng đầy vẻ bi tráng của Tâm, hắn lại trầm mặc. Cô muốn làm nghề đó, thế cô định làm thế nào? Tâm lại phất tay. Anh tự giải quyết đi, tôi không có hứng thú thò chân vào. Nhưng mà tôi cũng chả để tâm nếu mà anh chia lợi nhuận cho tôi. Đúng rồi, bọn anh muốn làm gì mà lại cắt phén cái con đường kiếm tiền của họ thế? Chặn đường kiếm cơm của người khác là một việc làm vô đạo đức đấy. Thảo nào hắn luôn tục bị người ta đuổi giết. Tề Mạc dõi mắt nhìn về phía biển hoa. Thuốc phiện. Thuốc phiện à? Tâm mở to mắt nhìn những bông hoa đẹp lộng lẫy. Hóa ra đây là đặc sản của vùng Đông Nam Á, hoa anh túc. Lần đầu tiên Tâm cảm thấy Tề Mạc rất hợp ý cô. Cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Người này có thể mang lại lợi nhuận vô cùng lớn đấy. Thấy Tâm lộ vẻ tán thưởng hiếm hoi với mình, Tề Mạc liền giơ tay ôm eo cô, đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa giải thích. Tôi là người buôn bán vũ khí, không phải là buôn bán ma túy. Hôm nay đến đây chỉ là thông báo không cho phép bất cứ cuộc giao dịch ma túy nào trên địa bàn của tôi. Ma túy tuy là một nghề làm ăn lớn, nhưng cũng không thể nào lớn hơn vũ khí. Hắn cũng không có hứng thú. Đứng ở lối ra, Tâm thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, một mùi nồng nặc xông vào mũi cô. Từ xa xa ánh lửa hồng chiếu sáng một vùng, biển hoa đẹp đẽ dần biến thành biển lửa, sắc hoa trong ánh lửa càng trở nên diễm lệ. Những đóa hoa anh túc từ từ hóa thành tro bụi trong biển lửa. Tâm bất giác sờ cằm. Anh đúng là người vừa nói đã ra tay liền. Hành động của anh cắt đứt con đường kiếm tiền của họ, của không biết bao nhiêu người. Thảo nào ở đây chả ai nhìn anh thấy thuận mắt. Tôi từng nghĩ con đường của một lão đại á, không biết đi đến đâu cũng bị truy sát thì mất thể diện quá. Hóa ra là vì chuyện này đấy. Bây giờ anh thành kẻ thù của cả vùng Đông Nam Á rồi đấy. Tâm vừa nói vừa cười nhìn Tề Mạc. Đôi mắt của Tề Mạc hoàn toàn một màu đỏ do ngọn lửa phản chiếu. Hắn nhếch môi rồi giọng lại ngông cuồng. Việc tôi làm không ai có thể ngăn cản. Tâm nhíu mày, ngạo mạn quá. Có điều cô tán đồng với hành động của hắn. Thuốc phiện chả phải là thứ gì tốt đẹp, cô lại cười. Vâng, địa bàn của anh có thể làm chủ. Ở một hướng khác phía xa lại bốc lên những luồng khói đen. Cô lại hỏi, chuyện gì thế, hôm nay là ngày đốt lửa? Hắn cất giọng lạnh lùng, tất cả thuốc phiện sẽ biến mất trên địa bàn của tôi trong ngày hôm nay. Nghe Tề Mạc nói vậy, Tâm sờ tay lên trán. Vụ này lớn quá, mặc dù cô không thuộc giới hắc đạo nhưng cũng từng nghe qua Đông Nam Á là một trong những nơi sản sinh ra thuốc phiện lớn nhất. Tề Mạc thực sự là hủy bỏ toàn bộ thuốc phiện trên địa bàn của hắn trong một ngày. Nhờ thắng Lam Bang trong cuộc đua xe, hắn đã chiếm tới 2/3 địa bàn Đông Nam Á. Việc làm này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với giới buôn ma túy. Tề Mạc đúng là quá ngông cuồng, quá hống hách, nhưng đáng chết là hành động của hắn lại quá tuyệt vời. Tâm bất giác cười lớn, có khí chất, không hổ danh là bá chủ hắc đạo. Tề Mạc không nói câu nào, quay người đi ra phía cổng, rồi đi về phía chiếc xe ô tô. Tâm cũng bước theo hắn với tâm trạng vui vẻ, nhưng mà mới bước được 2 bước, gương mặt cô đột nhiên xa sầm. Tề Mạc làm như vậy không sai. Tuy nhiên, hắn đã đắc tội với giới ma túy của cả khu vực Đông Nam Á. Những ngày tháng tiếp theo của cô chắc sẽ không thể nào thiếu màn bom rơi đạn nổ. Nghĩ đến đây, Tâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tâm và Tề Mạc còn chưa đi đến cửa xe ô tô, đột nhiên có tiếng súng nổ ầm ầm. Đám thuộc hạ của Tề Mạc, có kẻ đánh úp thì lập tức chia thành 2 nhóm. Một nhóm nổ súng yểm hộ cho Tề và Tâm, một nhóm xông về nơi đạn bắn. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát. Tề Mạc vừa vặn đi đến cổng, hắn lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại phía sau. Tâm lúc đó thì bước đến bên cạnh hắn. Theo kinh nghiệm né tránh có được khi đi chôm chìa, cô không hề nghĩ ngợi, liền đổ người về phía trước. Tề Mạc và Tâm trong một giây ngả người ra đằng sau, người thì lại tiến lên đằng trước. Khi hai thân hình giao nhau, Tề Mạc thì đã lui về phía sau Tâm, còn Tâm lao người về phía trước của Tề. Một tiếng súng nổ vang lên, thân hình của Tâm vừa vặn chắn trước người của Tề. Cô hơi ngã về phía sau, rồi lại dúi ra đằng trước. Ánh mắt của Tề lóe lên một tia kinh ngạc nhưng không tin nổi. Hắn giơ tay kéo cô vào lòng, nhanh chóng lui về khu vực an toàn phía sau cánh cổng lớn. Tâm bị Tề Mạc đưa ra sau cánh cổng, cô nằm gọn trong lòng của hắn. Tâm mở to mắt nhìn hắn, phát hiện thần sắc lộ vẻ đầy kinh ngạc. Một cơn đau ở ngực cô dội đến, Tâm cúi đầu nhìn xuống, máu ở ngực cô tuôn trào ướt đẫm cả sơ mi. Tâm bất giác nhíu mày nhìn hắn, lúc này hắn dồn hết mọi sự chú ý lên người cô. Trời ạ, sao cô đen đủi thế không biết, cô chỉ muốn tránh đạn thôi mà. Tề Mạc lại tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô dần thiếp đi trong lòng hắn. Tề Mạc bế thốc cô lên, hét lớn với Hoàng Ưng đang chạy tới, bảo Hắc Ưng gọi người nhanh lên. Hắn bế Tâm chạy như bay ra ngoài, bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không. Tề Mạc nhanh chóng ngồi vào xe rồi phóng đi mất. Trong ngôi biệt thự, bác sĩ riêng của Tề Mạc là Lập lại vô cùng bận rộn cứu chữa cho Tâm đang hôn mê bất tỉnh. Bàn tay run rẩy của anh ta cố gắng giữ chặt cái kẹp, mồ hôi trên trán anh ta túa ra như tắm, chảy từng giọt xuống mặt. Tề đứng bên cạnh thấy vậy, vừa lau mồ hôi cho Lập, lại vừa cau mày nói, bình tĩnh. Lập nhăn mặt, không phải là anh ta không muốn bình tĩnh, cũng không phải anh ta là muốn run rẩy, chỉ tại người đàn ông đứng ở bên giường cứ nồng nặc mùi sát khí, lại cứ nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt máu tanh kia, khiến anh ta không thể nào bình tĩnh nổi. Khủng khiếp quá, chưa bao giờ Lập lại chứng kiến Tề Mạc đáng sợ như thế này. Cô ta sống thì anh được sống, cô ấy mà chết thì tôi cũng cho anh xuống suối vàng làm bạn với cô ấy. Nghe giọng nói rất băng giá của Tề Mạc, Lập đột nhiên lạnh toát sống lưng. Xung quanh Tề Mạc tỏa ra không khí chết chóc đáng sợ. Kẻ ra tay ban nãy đã bị đám của Hồng Ưng tiêu diệt. Lần này Tề Mạc thật sự phẫn nộ, hắn đã ra một lệnh là hủy diệt hiếm thấy kể từ khi hắn lên nắm quyền Tề gia. Hắn điều động người từ châu Mỹ qua với một quy mô lớn. Tề Mạc đưa ra lệnh hủy diệt đám người thuộc giới ma túy Đông Nam Á trên phạm vi toàn thế giới. Lần này hắn bắt bọn chúng phải trả giá đắt. Nhìn Tâm đang mê man ở trên giường, đôi chân mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Hắn đứng dậy bước đến bên Tâm, cứ như muốn nhìn cô rõ hơn. Người phụ nữ này đã cứu hắn, cô đã bất chấp tính mạng xông đến cứu hắn. Cả đời này chưa có người xa lạ nào dùng thân mình cứu hắn. hắn hoàn toàn không nhìn nhầm. Đúng là người phụ nữ này đã lao ra và che chắn người hắn, đỡ chọn viên đạn bắn về phía hắn. Lão đại, chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng đằng sau đám người hôm nay. Tôi đã lệnh không để sống sót một ai, lão đại. Hồng ưng đi vào với dáng vẻ vội vã. Anh ta chưa kịp nói hết câu, Tề đã lên tiếng quay người đi ra ngoài, cất giọng lạnh lùng. Chết à? Không thể dễ dàng như thế được. Hồng ưng và Hắc ưng còn đang ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lần này lão đại thật sự nổi giận nên mới đích thân ra tay. Hồng ưng bất giác liếc nhìn Tâm đang nằm trên giường, rồi lại quay người đi theo Tề Mặc. Thời gian trôi rất nhanh, một ngày một đêm đã qua đi trong chớp mắt. Chỉ một ngày một đêm, khu vực Đông Nam Á xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Từ trước đến nay không ai dám động thủ với Tề gia, vì Tề gia là một gia tộc lớn tạo thế lực trong cả trăm năm. Bàn tay họ có thể vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới, không có bất cứ thế lực nào đủ sức đối kháng với Tề gia. Tề gia, gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời ở châu Mỹ, giống như con sư tử đang ngủ say bị kích động, nó sẽ phẫn nộ và lao vào kẻ thù của nó, giương móng vuốt sắc nhọn. Lúc này kẻ thù của nó hối hận cũng đã muộn rồi, bởi vì hành động ngu xuẩn của chúng đã hủy diệt mọi thứ mà chúng có trong tay. Khác với sự náo loạn ở bên ngoài, bầu không khí trong ngôi biệt thự ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh. Đau, ngực đau quá. Tâm tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là đôi mắt thăm thẳm của Tề Mặc, khiến cô hơi sững người. Tề Mặc đang ngồi trên giường, thấy Tâm tỉnh lại, đáy mắt của hắn lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù thế, gương mặt hắn vẫn cứ lạnh nhạt và thản nhiên. Hắn cầm cốc nước ở bên cạnh đưa tới miệng của Tâm. Uống nước đi. Tâm nhíu mày nhìn hắn, môi khô quá. Cô không kịp để tâm đến vẻ mặt của hắn, quay đầu uống nước. Đau quá. Việc động đậy người cũng khiến vết thương trên ngực đau đến mức không thở nổi. Thấy vậy hắn lại dịch lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ Tâm ngồi dậy, để cô tựa vào ngực hắn. Sau đó hắn cầm cốc nước đưa lên miệng cô. Tâm vội vàng uống lấy uống để. Uống từ từ thôi. Tề Mặc còn chưa nói dứt câu, Tâm đã bị sặc nước. Cô ho từng tràng dài. Tề Mặc đỡ Tâm ngồi thẳng lên, rồi hắn vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô thông khí. Cơn ho của Tâm động đến vết thương trên ngực, đau đến mức mà mặt cô tái mét. Tề Mặc lại đập mạnh vào lưng của cô, khiến cô cảm thấy trước ngực sau lưng đều rất đau. Cô lập tức giữ chặt cánh tay của hắn. Anh đừng vỗ nữa, đừng có vỗ nữa, đau quá. Nhìn gương mặt tái mét của Tâm, Tề Mặc liền dừng lại, rồi nắm tay của cô, rồi kéo cô vào lòng. Tâm ngồi dựa trong lòng của hắn, cố gắng điều tiết hơi thở. Nhìn bộ dạng yếu ớt của người phụ nữ trong lòng, Tề Mặc lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên trán Tâm. Viên đạn cách nội tạng của cô tầm 2 cm. Đối với những người như Tề Mặc, vết thương này thì chả là cái gì đâu, nhưng với một cô gái như Tâm, vết thương không phải là nhẹ. Lão đại à, đến giờ thay thuốc rồi. Lập lại cầm hộp thuốc đi vào. Chứng kiến cảnh Tề Mặc đang ôm Tâm, sắc mặt của hắn ta không hề thay đổi. Bộ dạng chết chóc của Tề Mặc vẫn hiện rõ mồn một trong trí óc anh ta. Anh ta tuyệt đối không dám nhiều lời. Bỏ thuốc xuống đó, đi ra ngoài đi. Tề Mặc lại lạnh lùng ra lệnh. Lập nhíu mày. Bỏ thuốc, đi ra ngoài. Vậy ai sẽ bôi cho người phụ nữ đó? Lẽ nào lão đại đích thân làm? Lập lập tức cứng đờ. Anh ta không nói một lời, đặt hộp thuốc xuống bên cạnh Tề Mặc, rồi quay người đi ra cửa. Tề Mặc nhìn đống thuốc và vải băng, hắn không hề thay đổi sắc mặt, thò tay ra đằng trước cởi cúc áo của Tâm. Tâm đang dựa người vào Tề, điều hòa hơi thở. Thấy Tề đưa tay xuống trước ngực mình, cô hỏi khẽ. Anh biết thay thuốc à? Không biết. Tề vẫn lạnh lùng, tay vẫn tiếp tục cởi áo. Tâm lại mở to mắt nhìn hắn. Không biết, thế thì tại sao hắn lại đòi thay cho cô? Cô chỉ là đen đủi tự xông ra, thế nên mới bị trúng đạn chứ, không đến nỗi được hắn đối xử như vậy đâu. Tâm vẫn bất giác giữ chặt tay của hắn, nói. Tôi không muốn chết. Tề lại nhíu mày. Ừ, cô sẽ không chết. Vừa nói hắn vừa kéo tay của cô, cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng trước ngực cô. Ở trong lòng của Tề, Tâm cúi đầu xuống. Cô chỉ thấy là mình không mặc gì. Ở đó có một lớp vải băng trắng quấn ngang, có vệt máu mờ mờ. Tâm bỗng chốc cảm thấy đau, đầu cô nổ tung, lồng ngực sắp như phun khói ra ngoài. Mặt cô đỏ au ngượng ngùng quá. Tâm không biết lấy từ đâu ra sức lực mà túm chặt hai vạt áo trước ngực, che đi cái nét xuân đang đẹp đẽ. Hắn lại trầm giọng: "Cô làm gì vậy? Bỏ ra." Nói xong hắn dùng sức lại xé toạc áo của cô ra thành hai mảnh. "Anh không phải là bác sĩ, tự nhiên anh đòi bôi thuốc cái gì chứ? Tôi cần bác sĩ." Áo bị xé ra làm hai mảnh rồi, không thể nào che được cái bộ trắng ngần. Cô đỏ bừng mặt thầm nghĩ: "Bác sĩ thì chả làm sao, nhưng mà bị người ngoài nhìn thấy thì..." Tề lại tức giận nạt nộ: "Ở đây không có bác sĩ." Vừa nói, hắn vừa dừng tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Nghe hắn nói vậy thì mặt của Tâm lại trắng bệch. Thấy ánh mắt của hắn thoáng qua một tia sát khí, Tâm không khỏi than thầm: "Con người này động tí là cứ muốn giết người. Bản thân cô đang bị thương, hắn cũng chả thèm xem nhẹ nhàng chút nào chứ." Nghĩ đến đây cô càng ấm ức. Cũng phải chịu thôi, lúc khỏe cô còn chả chống nổi hắn, bây giờ cô càng không phải là đối thủ của hắn. Tề Mặc hài lòng khi thấy cô buông tay. Thế mới đúng chứ, hắn thích những người ngoan ngoãn nghe lời. Hắn bắt đầu bôi thuốc lên người cô. Đau quá, anh nhẹ tay thôi có được không? Tề Mặc lại luống cuống vụng về, ấn mạnh vào vết thương của Tâm, khiến cô muốn giết hắn ngay lập tức. "Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc không hả? Đau quá." "Hét cái gì chứ, im miệng." Tề cũng bắt đầu thấy lửa bốc lên đầu. Đây là lần đầu tiên hắn bôi thuốc cho người khác, vậy mà cô nàng cứ la hét ầm ĩ lên như thế. Vết thương thì bé tí bé tẹo mà đau đến mức đó hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn cố bôi thuốc thật nhẹ nhàng, mặc dù hắn không cho rằng hắn nặng chân nặng tay với cô. "Tề Mặc, anh muốn giết tôi phải không?" Tề Mặc bôi cả hộp thuốc lên vết thương của cô. Để thuốc khỏi bị rơi xuống, hắn dùng bàn tay lớn giữ chặt lại. Tâm đau đến mức mồ hôi cứ chảy ròng ròng ra. Cô mặc kệ địa vị hay thân phận của người đối diện, mở miệng gọi thẳng tên hắn. Nghe Tâm dám gọi tên mình, hắn tối sầm mặt lại, lộ rõ vẻ chết chóc. Nhìn người phụ nữ ở trong lòng đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi túa ra, hắn lại cất giọng trầm trầm: "Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ giết cô." Tâm bị ánh mắt đầy sát khí của hắn dọa cho sợ chết khiếp. Cô chỉ thở hổn hển, để mặc cho hắn cứ chà sát lên vết thương. "Này Tề Mặc, tôi... chỗ đó không có bị thương." Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cái quá trình hành hạ chứ không phải là bôi thuốc, Tâm tưởng là cô có thể thoát nạn. Nhưng khi thấy hắn cứ bóp đi bóp lại cái chỗ đấy, Tâm bắt đầu tức giận lên tiếng. Hắn lại đảo mắt nhìn cô: "Tôi biết. Thế vậy anh định làm cái gì?" Thấy Tề Mặc có vẻ mất kiên nhẫn, Tâm cắn môi hỏi hắn. Cô còn mất kiên nhẫn hơn cả hắn ấy chứ. Vết thương vốn đau 3 phần, bị hắn hành hạ đau thành ra 10 phần. Tên Tề bắt đầu bóp mạnh vào da thịt trắng muốt. Tâm đau đến mức nhảy dựng người lên. Tề lại nạt nộ: "Tôi định làm gì à ha? Tôi định làm thế này này, đấy, này." Vừa nói hắn vừa đẩy cô ngã ra đằng sau. Rồi hắn nhanh chóng phủ người lên, rồi ngậm lấy cái nụ hoa của cô. Tâm vừa hoảng sợ vừa tức giận, muốn giơ tay đấm vào mặt hắn, nhưng hắn đè chặt quá không thể động đậy nổi. Cô chỉ còn cách hét lớn: "Này Tề Mặc anh!" Tâm còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên lại mạnh hơn nữa, khiến cho cô cảm thấy vừa đau vừa ngứa, cả người cứ mềm nhũn. Cô tiếp tục hét lên: "Tề Mặc anh có bỏ tôi ra không? Anh bỏ tôi ra!" Hắn hừ lên một tiếng ở trong mũi, rồi thả cái nụ hoa ra, ngẩng đầu nhìn cô: "Sao? Còn dám ồn ào này nữa không hả?" "Ờ không không, tôi không dám." "Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, cô không có tư cách phản đối đâu." Hắn nói lạnh lùng, bàn tay lại tiếp tục sờ soạn. Tâm lại nhắm mắt nuốt hận vào trong lòng. Cô thầm chửi rủa cả tổ tiên 18 đời nhà hắn. Mối thù này có ngày cô sẽ phải bắt hắn trả gấp nhiều lần. Hắn lại giơ tay, lại làm đi làm lại ở cái chỗ đấy. Làn da trắng ngọc ngà bị hắn sờ lên sờ xuống. Cả người cô cứ mềm nhũn nằm im trong lòng hắn. Khốn kiếp, thế này là thế nào? Một tiếng quát lớn khiến cô giật nảy mình. Cô mở mắt ra thấy gương mặt của hắn tối sầm lại, đôi mắt lại phóng ra tia giết người. Tâm bất giác nhìn xuống bên dưới. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Hắn dùng cái cuộn vải băng bó vết thương cho cô. Mặc dù hắn không ngừng điều chỉnh vị trí, nhưng vẫn là không thể nào giữ nổi băng. Cứ mỗi khi hắn cuộn cái vải băng là miếng vải nó lại trượt ra khỏi vết thương. Hóa ra Tề Mặc đang Bóp cái bộ đầy đặn của cô là để điều chỉnh góc độ, cố định miếng vải băng. Cô chửi thầm, con người này lẽ nào không biết nói một câu nhẹ nhàng hay sao? Tề Mặc quả thật là không phải sinh ra để hầu hạ người khác, không biết là hắn bị đứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên lại đòi băng bó cho cô, khiến cô bị tra tấn mãi. Tâm khẽ nói, anh băng từ bên này qua bên kia là được rồi. Hắn nhíu mày làm theo lời cô, miếng vải băng quả nhiên cố định đúng vết thương. Hắn lại nhăn mặt, hắn không phải là loại đi hầu hạ người khác mà. Sau khi bôi một trận thuốc xong thì còn quá là hành xác. Tâm thở phào nhẹ nhõm, cả người cô vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Cô dựa vào hắn lấy lại hơi sức. Sau khi băng bó xong, hắn cúi đầu nhìn Tâm không còn chút sức lực, mình thì đẫm mồ hôi. Bất giác hắn xa sầm mặt mày. Tuy vậy thì hắn vẫn cứ quay người với lấy cái túi bông, lau mồ hôi cho cô, động tác hết sức nhẹ nhàng. Khỏi nhanh lên, tôi không cần người vô dụng đâu. Tề lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cô lườm hắn, có phải cô muốn bị thương đâu chứ? Muốn khỏi là khỏi ngay được chắc. Yêu cầu của hắn đúng là buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp người như hắn. Tâm không thèm tranh cãi với hắn nữa. Toàn thân cô vẫn chưa hết đau. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy Tâm ngủ say, cặp chân mày của hắn từ từ giãn ra. Hắn đi nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Lập dường như có nhiều kinh nghiệm chữa trị vết thương trúng đạn. Vài ngày sau vết thương của cô chuyển biến tốt, cô có thể xuống giường và đi lại vận động. Cô lại chậm rãi đi ra vườn hoa, hít thở không khí trong lành, nhìn cây cối xanh tươi, tâm trạng cô tốt hẳn lên. Bị trói ở trên giường bao nhiêu ngày, hôm nay mới có thể ra ngoài hít thở không khí. Đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Tâm cũng không để ý đến hiện trạng của vườn hoa, chỉ toàn là cây lớn, không tồn tại một bông hoa nào có màu xanh, dù sao thì cũng tốt hơn là chả có gì. Tâm thấy người trong biệt thự cứ đi đi lại lại với dáng vẻ vô cùng vội vã, đa phần là những gương mặt xa lạ. Tất nhiên Tâm cũng chả quen biết mấy người của Tề gia. Cô nhíu mày nhìn họ rồi nhún vai quay đi. Dù sao người ở đây cũng chả liên quan gì đến cô, không can thiệp vào chuyện của người khác mới là thượng sách. Nghĩ đến đây Tâm đột nhiên thấy ở trong họa có phúc. Do bị thương thế nên cô không phải cùng với Tề để vào sinh ra tử, tránh khỏi làn mưa đạn bom. Suốt ngày gặp phải tình cảnh này, tim cô có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Nhớ đến vết thương, Tâm liền nhăn mặt. Tuy là Tề Mặc không nói cô bị thương ở đâu, bị nặng hay nhẹ, nhưng vết thương trên người cô biết rất rõ. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô vẫn mong mình không bị thương thì hơn. Cô có thể đi ra ngoài được rồi à? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Tâm ngẩng đầu thấy anh chàng bác sĩ Lập lại mỉm cười đi tới. Tâm gật đầu. Vâng, hôm nay Tề Mặc không có nhà nên tôi mới ra ngoài thả gió tí. Nghe Tâm nói vậy, hắn lại cười ha hà. Thả gió à? Nếu lão đại nghe thấy, cô lại bị nhốt vào trong đấy. Tâm nhún vai. Vì vậy anh đừng nói cho anh ta biết nhé. Nếu Tề Mặc mà biết sự coi sóc của hắn được cô coi như là tù đầy thì hắn chắc sẽ lột da cô cũng không biết chừng. Thời gian này không hiểu Tề Mặc bị đứt sợi dây thần kinh nào, hắn cứ ngày ngày ăn cùng ngủ cùng với cô, bôi thuốc lau người đút cơm cho cô mỗi ngày. Cô mà tỏ ra không hài lòng là bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, cũng bị hắn làm cho tơi tả luôn. Tên này đối xử với bệnh nhân cứ như phạm nhân ấy, có khi phạm nhân cũng không khổ bằng nữa. Phạm nhân thì chỉ một phát súng là xong, còn cô thì bị hành hạ lâu dài như thế. Nhìn đi, cánh tay cô đầy vết bầm tím, thể hình thì cứ tròn xoe. Cô không phải là có ý tố cáo bạo lực của Tề, sau khi vết thương đỡ được một chút, cô uyển chuyển đưa ra ý kiến này nọ. Bị hắn trợn trừng mắt, cô lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Tề Mặc quá hung hãn, không nên gây chuyện với hắn thì hơn, chịu khổ thì cũng khổ rồi, còn hơn là bị mất mạng. Thấy Tâm nhăn nhó bất mãn, Lập liền mỉm cười an ủi. Theo phán đoán của anh ta, Tâm có thể xuống giường đi lại từ lâu rồi. Chỉ vì Tề Mặc cứ muốn đòi chăm sóc, vết thương bị hành hạ thế nên càng lâu khỏi hơn. Đến bây giờ mới có thể xuống giường. Tề Mặc chăm sóc người khác trên thực tế càng đẩy người đó đến chỗ chết. May mà sức khỏe của cô cũng không tồi. Chứ bằng không á, Tề Mặc lại tự hủy con át chủ bài của mình rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Tâm này, tôi nghe nói cô có một quá khứ rất huy hoàng, hiếm khi có cơ hội gặp cô. Cô kể cho tôi nghe đi. Lập lại cười tươi với Tâm. Anh ta nghe nói người phụ nữ này vang danh bốn bể nên có ý định hỏi thăm từ lâu, nhưng không tìm ra cơ hội. May quá gặp cô ở đây. Đối diện với gương mặt rạng rỡ của Lập, Tâm lại bất giác nghĩ thầm: anh chàng này là người của Tề Mạc hả? Thế hỗn hợp giữa núi băng và núi lửa phải kiểu như Hồng Ưng, không có biểu hiện vui buồn mới đúng chứ. Tề Mạc lấy đâu ra cái thuộc hạ vui vẻ như tên này? Tâm, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Lập lại cười, rồi chỉ tay xuống ghế bên cạnh anh ta. Tâm liếc gương mặt tươi cười ôn hòa của Lập. Ở bên cạnh Tề mà anh ta có thể tự do ra vào, chắc chắn anh ta không phải là nhân vật tầm thường. Lập dịu dàng hay là Hồng Ưng trầm tĩnh cũng vậy thôi, không phải là người đơn giản rồi. Tâm lại cười với anh ta. Huy hoàng cái gì chứ, khi nào ngồi lên vị trí của Tề lão đại lúc đó mới gọi là huy hoàng. Lập lại nhíu mày. Cô thích vị trí của lão đại à? Tâm hơi nhăn mặt. Người này không thể hiểu thế nào là nói đùa. Cô mở miệng. Nếu tôi thích thì có thể ngồi lên đó hả? Nghe Tâm nói vậy, Lập lại bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cô nàng dám nói ra miệng. Anh ta còn chưa kịp đáp, đằng sau đã vọng đến tiếng nói lạnh lùng. Sao, cô muốn ngồi vào vị trí của tôi à? Tâm quay đầu lại. Tề Mạc bước đến với vẻ mặt vô cảm. Hoàng Ưng đi sau nở nụ cười gian tà. Tâm lại nhếch mép. Vậy Tề lão đại có chịu để tôi ngồi hay không chứ? Thấy bóng dáng của Tề Mạc, Tâm lại bắt đầu cảm thấy vết thương và toàn thân đau nhức, giọng nói cũng hụt hơi. Cô không có khả năng đó đâu. Tề Mạc bước đến bên Tâm, bình thản nói ra sự thật. Tâm cau mày, nếu có khả năng thì cô cũng chả thèm báo trước mà trực tiếp cướp vị trí của hắn luôn đấy chứ. Ai cho cô rời khỏi giường? Tâm ngẩng mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của hắn. Cô lập tức giải thích. Phải hoạt động nhiều vết thương mới khỏi nhanh. Anh nói là anh không muốn nuôi người vô dụng đấy thôi. Dùng chính lời của hắn đáp lại, chắc cô có thể vượt qua cửa ải này. Tề lại cất giọng lạnh lùng. Thế thì đi theo tôi. Vừa nói hắn vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm câu nào. Tâm đột nhiên thấy lo sợ là Tề sẽ mắng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Tề Mạc mà mắng nhiếc người khác ấy, ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng. Nói hắn giết người còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy Tâm liền đi theo hắn. Tề lão đại à, anh đi chậm thôi. Tuy là Tề Mạc đi như bình thường, nhưng một bước của hắn bằng hai bước của cô. Tâm khó nhọc đuổi theo. Tề Mạc lại có quy tắc tuyệt đối không bao giờ đợi người. Thuộc hạ của hắn nhất định phải đứng vào vị trí lúc hắn ngồi xuống, nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bị Tề Mạc bỏ lại một quãng, Tâm vội chạy theo hắn. Ngực cô đột nhiên đau buốt. Tôi không đi nổi nữa, anh đừng có đi nhanh như thế. Tâm vừa chạy vừa thở hổn hển. Chẳng phải cô cần hoạt động nhiều hay sao? Vết thương nó mới nhanh khỏi hay sao? Mới chạy có mấy bước thôi mà. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô. Cô ngẩng đầu thấy hắn đang ở bên mình rồi. Cô lại cười nịnh nọt. Tôi chỉ nói là cần hoạt động nhiều chứ không nói hoạt động mạnh đâu. Anh đi nhanh thế tôi phải chạy theo mới kịp. Bây giờ tôi chả có sức để chạy nữa. Thấy Tâm lại đưa tay đỡ ngực, hắn lại lạnh nhạt nói. Người muốn chết chỉ khiến tôi mất mặt, càng trở nên vô dụng. Vừa nói hắn vừa bế cô lên rồi nhanh chóng đi vào nhà. Hoàng Ưng ở phía sau nhíu mày. Tâm là người đầu tiên dám ăn nói kiểu đó với lão đại. Kết quả là cô được đãi ngộ quá tốt. Chuyện này đúng là nằm ngoài định liệu của anh ta, nhưng mà cũng không đến mức quá bất ngờ. Anh ta nở nụ cười gian tà với Lập, rồi đi theo Tề. Bị Tề Mạc bế đi, Tâm cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Dãy dụa cũng chả có ích gì, chỉ khiến bản thân bị đau thêm. Trên người cô còn đầy vết bầm tím Tề Mạc để lại sau những lần phản kháng đấy đấy. Lời nói của hắn không dễ nghe chút nào. Cô là người sắp khỏi bệnh chứ không phải người muốn chết, nhưng mà tranh biện với hắn thả im lặng còn hơn. Tề Mạc lại đặt cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn. Đối diện với Tâm là Hồng Ưng, Hoàng Ưng và cả Lập nữa. Có một người đàn ông khá đẹp trai, chắc là Hắc Ưng hay gì đó. Không ngờ hôm nay mọi người tụ tập ở đây, xem ra họ có chuyện quan trọng cần bàn. Tuy nhiên họ chả liên quan gì đến Tâm, nên cô cũng chả bận tâm đến họ. Đợi cho Tề Mạc ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Từ đồ ăn Tây ta Tàu đều có cả đầy ắp trên bàn. Trong đó có nhiều món rất là cao lương mỹ vị. Tâm nhìn các đĩa tôm hùm, cua thiên hoàng, xương tỳ bà. Cô bất giác nuốt nước bọt. Tâm tạm gác sự đau đớn và vết thương trên ngực sang một bên. Hai tay cô cứ rối cả lên, cầm đũa mà không biết gắp món nào trước món nào sau. Thời gian cô bị thương ngày nào cũng chỉ những món nhạt như là canh hay là cháo. Cuối cùng hôm nay cũng được ăn thỏa thích rồi. Tâm vừa định gắp một con tôm, đôi đũa của cô đột ngột bị chặn lại. Tâm quay sang trừng mắt với Tề Mặc. Làm gì thế? Không phải anh đưa tôi đến đây để ăn hay sao? Tề Mặc im lặng nhìn cô bằng ánh mắt băng giá. Tâm chột dạ. Sao thế nhở? Lẽ nào hắn đưa cô đến đây ngồi nhìn hắn ăn hả? Chưa kịp mở miệng thắc mắc, nhà bếp đã đưa khay thức ăn đến trước mặt cô. Nào là tổ yến, cháo trắng, mấy món rau, toàn những thứ cô đã phải nuốt mấy ngày nay. Tâm liền xa sầm mặt mày. Đồ ăn của cô đấy. Tề Mặc lại mở miệng, không thèm để ý đến vẻ mặt kháng nghị của Tâm. Tâm cúi đầu nhìn bát tổ yến, nghiến răng kèn kẹt. Đám Hồng Ưng ngồi đối diện thấy Tề Mặc động đũa cũng bắt đầu gắp thức ăn. Hồng Ưng vừa ăn vừa cung kính. Lão đại, đồ địa chấn ngày hôm đó Bạch Ưng đã điều tra ra rồi. Tư liệu Bạch Ưng gửi đến cho biết đó là sản phẩm Lam Bang mới nghiên cứu, hiện vẫn còn ở giai đoạn bí mật, chưa công bố ra thị trường. Nó có sức công phá cực lớn trong một phạm vi nhất định. Tề Mặc nghe xong không có bất cứ biểu hiện nào, giống như hắn đã biết trước từ lâu. Hoàng Ưng lại nhăn mặt. Hóa ra Lam Bang đã giở trò đằng sau, tôi biết ngay mà. Giới ma túy ở Đông Nam Á dù có bất mãn đi chăng nữa cũng không có năng lực uy hiếp Tề gia. Lũ Lam Bang đó gớm thật, chiêu mượn dao giết người này khá hiểm độc. Tề Mặc lại gật đầu. Chúng ta nên sớm đoán ra mới phải. Mấy thứ vũ khí tiên tiến mà chúng ta còn chưa có, Đông Nam Á làm sao có được. Xem ra trong vụ này Lam Bang bị chúng ta chọc vào chỗ đau rồi. Không phải sao, Lam Bang tuy là buôn bán vũ khí, nhưng mà ma túy chúng cũng không chừa. Lão đại chiếm cứ Đông Nam Á khiến cho nguồn hàng giảm đi 30%. Đây là một tổn thất lớn nhất đối với Lam Bang. Mọi người chắc cũng biết nguồn cung cấp ma túy chủ yếu của Lam Bang chính là Đông Nam Á. Lập vừa uống một hớp rượu, vừa tư tốn mở miệng, gương mặt anh ta vẫn tươi cười rạng rỡ. Tâm thờ ơ nghe đám đàn ông nói chuyện, toàn đề tài vũ khí và ma túy, chả phải là hứng thú của cô. Liếc thấy Tề Mặc không chú ý đến mình, Tâm lại giơ đôi đũa về đĩa thịt nướng ở gần chỗ cô nhất. Ăn đồ của cô đi. Một giọng nói đanh thép vang lên, đôi đũa của cô lại dừng lại trong không trung. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tề Mặc, thấy ánh mắt của hắn có chút mất kiên nhẫn. Tôi đã khỏi rồi, tôi không ăn mấy thứ này nữa đâu. Tôi muốn ăn đồ ở trước mặt anh ấy. Bày đồ ăn ngon ra trước mặt mà không cho người ta động đến, khác nào muốn lấy mạng cô chứ. Tâm lập tức trở mặt, chả biết chủ nhân là ai, rồi ai là đầy tớ. Thấy Tâm cứ trừng mắt với mình mà không ngoan ngoãn như thế, Tề bắt đầu gật đầu giọng lạnh lùng. Rất tốt, cô đã khỏe hẳn thì cho đi lái xe cho Hắc Ưng. Tâm lập tức đảo mắt về phía người đàn ông được gọi là Hắc Ưng. Cô bị giáng chức rồi, từ làm đầy tớ của Tề Mặc bây giờ xuống làm lái xe cho Hắc Ưng. Như thế có nghĩa là cô không còn cơ hội tiếp cận với Tề Mặc, không thể nào tìm ra tung tích của Tùy nữa. Tâm còn đang tập trung suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc tiếp tục vang lên. Tốt lắm, những ngày này tôi cần phải đi tới mấy chỗ nhiều đạn bom nguy hiểm. Chúng tôi đang cần một tài xế giỏi kỹ thuật, có thể thoát khỏi vòng vây. Nghe vậy Tâm lập tức ôm ngực nhìn Tề bằng ánh mắt đau khổ. Tôi vẫn chưa khỏi đâu, ngực đau quá. Lập và Hoàng Ưng ngồi đối diện cười thành tiếng. Hồng Ưng thì vốn trầm tĩnh cũng cười cười nhìn Tâm. Tề đảo mắt qua người cô rồi nhìn xuống khay thức ăn trước mặt cô. Tâm lại tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi ăn đồ này thì hơn. Vừa nói cô vừa miễn cưỡng đưa thức ăn bổ dưỡng vào miệng. Vì miếng ăn mà phải ra chiến trường, tất nhiên là cô sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Vì cái miệng mà bị thương thì có thể suy tính lại, chứ vì cái miệng mà mất mạng thì khỏi cần phải nghĩ. Thấy Tâm ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ trước mặt, Tề lại hài lòng gật đầu nói với Hồng Ưng. Lam Bang sản xuất bao nhiêu là đồ công nghệ cao tương tự, có cách nào phá giải không? Đối đầu với Lam Bang hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết, đây chả phải là chuyện bí mật gì. Nhưng mà việc Tề gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao mà Lam Bang đang nghiên cứu, đó là điều không thể tha thứ. Hồng Ưng lại lắc đầu. Không ạ. Do mấy cái đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối từ Lam Băng, hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ. Nghe vậy Tề Mạc lại xa sầm mặt, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Hắn từ từ quay sang Tâm đang cúi gằm mặt ăn cơm. Hôm đó Tâm làm thế nào phát hiện ra? Nếu cô có thể phát hiện ra hắn thì cần gì phải đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt rồi. Tâm. Không đưa. Tề chưa nói dứt câu, Tâm lập tức từ chối. Tuy là cô không chuyên tâm nghe họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cô. Đây không phải là lỗi của cô. Đến giờ mới biết, hắn đưa cô đến đây không phải là để ăn cơm, mà là muốn cướp đồ của cô. Cho hắn cũng được, nhưng mà phải bàn điều kiện chứ. Hắn lại nhìn cô rất lạnh lùng. Cô thử nói lại một lần đi. Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tề, cất giọng lạnh không kém. Nói bao nhiêu lần cũng vậy, không đưa là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn thì còn muốn lấy đồ của tôi là thế nào? Không có cửa đâu. Hoàng Ưng nghe xong thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến hôm nay Tâm to gan như thế. Hóa ra chỉ vì một miếng ăn, cô nàng Tâm này đúng là hết nói nổi rồi. Tề Mặc bắt đầu nhìn cô chòng chọc, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Tề Mặc, Tâm biết phong ba bão táp sắp đến với mình. Nhưng mà cô quay đầu đi. Không đưa là không đưa đấy, nhìn kiểu gì thì cũng vô dụng thôi. Trước đó Tâm lại thầm nhủ là phải nhẫn nhịn, nhưng mà khi đối diện với Tề Mặc, ý nghĩ đó của cô lại bị ném ra tận Thái Bình Dương. Tâm vừa quay đầu đi, cánh tay cô bị một lực kéo rất mạnh. Tâm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Cô bị đẩy xuống dưới đất trong chốc lát, vết thương trên ngực cô đột nhiên đau nhói. Nhưng cũng chỉ trong một giây, Tâm còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh lại kéo cô ngược trở lại. Khi cô hoàn hồn phát hiện mình đã ngồi trên đùi của Tề Mặc, cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mà mặt của cô tái mét. Tề Mặc cau mày nhìn người phụ nữ trong lòng. Hắn vốn là định ném cô xuống đất, nhưng chợt thấy gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hắn lại bất giác kéo cô ngồi lên trên đùi. Chứng kiến cảnh Tâm cứ thở hổn hển như thế, hắn lại đặt tay lên ngực cô, cất giọng trầm trầm. Đau hả? Thật ra thì ngực Tâm cũng không đau bằng cái cánh tay mà bị hắn giữ chặt. Thấy hắn vừa xoa mình vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Ly đột nhiên hết tức giận, cô cúi đầu đáp. Đau. Nghe thế hắn liền cau mày. Có lẽ vừa rồi do hắn dùng lực mạnh quá, hắn kéo Tâm dựa vào người mình, rồi giơ tay cởi cái nút áo trước của cô để kiểm tra vết thương. Những ngày vừa qua vết thương của Tâm đều là do hắn bôi thuốc và băng bó. Ban đầu cô còn thấy phẫn nộ và ngượng ngùng, nhưng mà sau đó cô quen dần, cũng không có cảm giác gì là khác lắm. Vì thế khi hắn cởi cúc áo, cô cũng hoàn toàn chả có bất cứ phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chả có gì bất thường. Tâm đưa mắt đi chỗ khác để cho Tề lão đại muốn làm gì thì làm. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và cả Lập ở phía đối diện, Tâm đột nhiên thấy bắt đầu nổ tung rồi. Mặt cô đỏ bừng lên, cô nắm chặt hai vạt áo sơ mi ở trước ngực, định nhổm dậy chạy ra khỏi lòng của Tề. Xấu hổ chết đi được. Cô làm gì thế? Ngồi yên. Động tác của Tề vẫn còn nhanh hơn cả phản ứng của cô. Vừa cảm thấy là Tâm định đứng dậy, bàn tay của hắn lập tức giữ chặt lấy người Tâm. Lúc này mặt của Tâm nóng đến mức có thể đem ra mà rán trứng. Thấy không thể thoát khỏi tay của Tề, cô lại quay người, dúi đầu vào ngực hắn hỏi khẽ. Tôi mới là người muốn biết anh định làm gì chứ. Hắn cau mày. Ngồi im. Hắn vừa nói vừa xoay người của cô. Hắn chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà, có cần phải phản ứng dữ như thế không? Tâm túm lấy ngực áo của hắn, không chịu buông tay. Thấy hắn muốn lật người mình, cô lại bất giác cắn cắn vào ngực hắn thì thầm. Có người ở đây. Nghe vậy thì hắn lại ngẩng đầu lên nhìn cái đám ở trước mặt mình đang cúi gằm mặt. Hắn lại cúi xuống chăm chú nhìn cô. Chỉ thấy mặt cô đỏ ửng lên. Một lúc sau thì hắn vỗ nhẹ lên lưng của cô. Nói đi, cô muốn cái gì? Tâm còn đang xấu hổ, nên vài chục giây sau mới hiểu ý của hắn, muốn hỏi cô về vụ chiếc hoa tai. Tâm liền mỉm cười ngồi thẳng dậy. Tôi muốn biết tung tích của Tùy. Nhìn bộ dạng tươi cười của Tâm, Tề lại cất giọng lạnh lùng. Tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa hả? Nghe câu hỏi ấy cũng không mấy hữu hảo lắm, Tâm lập tức giơ tay chỉ vào vết bầm tím ở trên đấy. Đau chứ, sao có thể không đau? Ánh mắt của Tề lóe lên một tia khác lạ. Tâm bất giác nhíu mày. Cô có nói là cô đau ngực đâu. Tại hắn hiểu nhầm đấy chứ, không phải lỗi của cô. Tề lại tỏ ra quá quan tâm lo lắng đến vết thương của cô, khiến cô cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá có lỗi với bản thân. Mặc dù cô xui xẻo mới bị thương chứ không phải là vì cứu hắn. Tề lại gằn giọng. Rất tốt. Bàn tay của Tề bắt đầu bóp chặt thắt lưng của Tâm. Cô chửi thầm trong lòng, nhìn hắn bằng một vẻ ấm ức. Tôi không lừa anh. Thấy vẻ mặt oan ức của Tâm, Tề lại dần thả lỏng tay. Không có. Không có, ý anh là gì, Tề lão đại? Nếu anh không cho tôi biết tung tích của Tùy, tôi sẽ không đưa cho anh chiếc hoa tai của tôi. Tâm bắt đầu nổi cáu, trừng mắt với Tề Mặc. Tề Mặc lại cúi đầu cất giọng đanh thép. Cô đừng quên, cô là người của tôi, tài sản của cô cũng thuộc về tôi. Vừa nói hắn vừa dùng sức giữ chặt người cô, một tay định đưa lên tháo chiếc hoa tai. Cô lại chửi thầm một câu. Sao cô có thể quên Tề Mặc là một người mềm cứng đều không ăn thua chứ? Thứ hắn muốn có bao giờ hắn đoạt bằng cách tử tế đâu. Cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt. Tâm bất giác, lúc lắc đầu không cho hắn lấy hoa tai của cô. Cô còn động đậy nữa, tôi cắt tay. Tề lại cau mày nhìn Tâm, hắn không có lòng kiên nhẫn chơi trò này với cô. Nghe Tề cảnh cáo thì cô lập tức ngồi im thiên thít. Cô trừng mắt với hắn, hắn muốn cắt tay cô thật hay sao? Hoa tai của cô gồm mấy cái vòng đính dính sát vào nhau. Tề phải mất một lúc mới có thể tháo ra. Hắn ném cho Hồng Ưng, đưa cho Bạch Ưng nghiên cứu. Hồng Ưng lại lễ phép đáp lại. Vâng ạ. Tề Mặc cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng. Tâm vẫn trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với hắn. Tề Mặc lại lên tiếng. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ vào lưng của cô như muốn an ủi. Vẻ mặt của cô dù là tỏ ra ấm ức, nhưng mà trên thực tế thì cô cũng chả mấy tức giận. Cô biết Tề Mặc là một người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến đâu. Tức giận với loại người như hắn chỉ tốn công vô ích. Tâm không phải là chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện còn con này ăn thua cái gì. Hơn nữa, chiếc hoa tai này là do cô tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải nó. Tề Mặc cướp đoạt thì cũng vô dụng. Ngoài ra, Tâm còn có hai chiếc hoa tai, Tề Mặc cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận, lấy đi cả hai. Tâm ngỡ ngàng trước hành động của hắn, mắt thì đang an ủi cô hay sao? Hay chắc là chỉ là ảo giác của cô mà thôi? Lão đại à, ngoài cửa có người đưa thiệp mời. Tâm vừa định mở miệng, ở bên ngoài lại có người đi vào. Lập ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp, kiểm tra rất kỹ lưỡng. Phát hiện không có gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem. Lão đại, Phong gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự. Lập xem xong, nhếch mép, nở nụ cười, châm biếm. Nghe vậy thì Tề Mặc hơi nhíu mày, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Hoàng Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống. Phong gia, chả phải là tay sai của Lam Bang sao? Lần này bọn chúng nuốt địa bàn của ai mà lại dám mở tiệc mừng? Hắc Ưng lại cười lạnh lùng. Nuốt địa bàn của gia tộc Wealthy. Theo tôi thấy, Phong gia bày bàn tiệc với mục đích công bố địa bàn của chúng. Đồng thời, chúng tỏ ý là muốn kêu gọi chúng ta nương tay, đừng có động đến địa bàn của chúng. Những ngày vừa qua thì Tề gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở Đông Nam Á. Dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Wealthy ở khu vực này, cũng không hề ảnh hưởng đến Tề Mặc. Vì vậy chúng đành phải nhún nhường, mở tiệc đãi Tề Mặc. Hồng Ưng lại gằn giọng. Phong gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc mời lão đại đâu. Chúng tưởng có Lam Bang chống lưng thì chúng ta sẽ nể mặt hay sao? Đúng là buồn cười. Nghe đám thuộc hạ nói xong thì Tề Mặc lại cúi đầu nhìn Tâm, cất giọng vô cảm. Cô nghĩ thế nào? Tâm bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu. Người này có ý gì nhỉ? Cô chưa sống trong giới hắc đạo bao giờ, chả biết gì về chuyện đuổi giết tranh giành địa bàn. Sao hắn lại hỏi ý kiến cô? Hơn nữa Tâm chỉ nghe nói đến hai gia tộc lớn là Tề gia và Lam Bang. Những người khác thì cô cũng không hề có ấn tượng. Bảo cô phải nói cái gì đây? Quay đầu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ và mặc nhận của Hồng Ưng, Tâm mở miệng nói. Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tề Mặc lại xa sầm mặt mày, cất giọng lạnh lùng. Lần sau cô còn nói thế, tôi sẽ đưa cô đến Hắc Lao ở châu Phi. Nghe Tề Mặc nói câu đấy, Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắc Lao là trại tập trung của mafia hả? Thấy Tâm có vẻ không hiểu, Hoàng Ưng lập tức lên tiếng giải thích. Tâm liền nhăn mặt, không đến mức đó chứ. Cô chỉ nói mỗi câu không có nghĩ gì cả, thế mà lại đưa đi tập trung. Tâm bất giác toát mồ hôi, cô nở nụ cười nịnh nọt về phía hắn. Cô sẽ ghi nhớ vụ này, lần sau kiểu gì cô cũng phải cố ý nặn ra một ý nghĩ gì đó. Đi, tại sao lại không đi? Phong gia là cái thá gì mà muốn chúng ta nể mặt chứ? Tề Mặc nhếch mép, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng vô cảm. Hắn còn chưa có ý động đến địa bàn của người khác, người khác lại tự dưng đem đến miệng hắn, hắn chả có lý nào không nhận. Hồng Ưng đi theo Tề Mặc đã lâu, Tề không cần nói thì anh ta cũng nắm bắt được suy nghĩ của lão đại. Anh ta nở nụ cười lạnh lùng, Phong gia thì chỉ là con muỗi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tâm lại cười hì hì theo họ. Nhân lúc Tề Mặc không để ý, cô gắp vội miếng thịt cua nhét vào miệng. Dù sao đối với Tâm, việc mở rộng địa bàn cũng không quan trọng bằng một miếng thịt. Ai cho cô ăn? Giọng nói lạnh lẽo pha chút nộ khí vang lên bên tai cô. Cô giật mình mắc nghẹn. Hắn lại vỗ mạnh lên lưng cô. Cô liền nhổ miếng cua ra, ho khủ khủ. Ngực của cô bị đập mạnh lại đột nhiên có một cơn đau. Tâm còn chưa dứt cơn ho, hai tay cô lại bị hắn bẻ quạt ra sau lưng. Cổ tay bị hắn giữ chặt đau nhức. Tâm bất giác thở hổn hển trong lòng của hắn. Không cho phép cô động đến những cái thứ này trong 2 tháng. Nếu tôi biết được thì tôi sẽ phế 2 bàn tay cô. Tề Mặc nói bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc. Tại sao chứ, dù tôi có làm sai, chết cũng phải chết minh bạch. Tôi đã làm sai điều gì mà đến cơm anh cũng không cho tôi ăn? Nhìn thái độ nghiêm khắc của Tề Mặc, Tâm lại tỏ ra không phục. Chuyện gì cũng có thể bàn, sao hắn lại cướp đi sở thích duy nhất của cô này? Đồ hải sản có tác dụng không tốt đến việc phục hồi vết thương. Ở thời điểm này tốt nhất cô ăn những thứ nhẹ nhàng và nhạt thôi, vết thương nó sẽ mau lành hơn. Dù sao viên đạn cũng nằm ở gần tim. Thấy Tâm cãi lại Tề Mặc như thế, Lập liền lên tiếng giải thích. Tâm cứng họng. Từ trước đến nay chưa có ai nói với cô bị thương nên ăn cái gì, không nên ăn gì. Cô chỉ biết nếu bị thương thì cũng phải cố mà nhịn, vì tỏ ra đau đớn cũng chả có người nào bôi thuốc hay lo lắng cho cô. Cô luôn phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tổ chức thì có quá nhiều thành viên, chả ai chú ý đến một cô gái nhỏ người và ít tuổi này. Vì vậy, Tâm chỉ biết chịu đựng. Ở một nơi nam nữ sống cùng nhau, con gái với thể trạng yếu ớt khó có thể đối kháng đám con trai. Nhưng mà muốn ăn no bụng thì phải cướp đoạt, phải cố sống cố chết, không khác gì một người đàn ông. Tại sao Tâm lại thích ăn uống như thế chứ? Vì cô nhận thức được tầm quan trọng của miếng ăn. Vừa bị thương lại vừa đói, hậu quả chỉ có một, mà cô vẫn chưa muốn chết. Vì vậy ngay từ nhỏ Tâm đã thích các món ăn ngon, cô giữ thói quen này tới tận ngày hôm nay. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề Mặc, Tâm cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Anh bỏ tay tôi ra đi, đau quá. Tề Mặc hừ lên một tiếng, giơ tay kéo bát cháo đến trước mặt cô. Ăn đi. Nói rồi hắn thả tay cô ra. Tâm gật đầu, một tay cầm bát cháo, một tay từ từ xúc cháo đưa lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cháo trắng cũng rất ngon. Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không có bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Tâm xuất hiện, bọn họ đã biết cô hoàn toàn không phải người phụ nữ bình thường. Trong thế giới của họ không tồn tại 2 chữ lương thiện. Gặp Tâm, họ mới biết thế nào là lương thiện. Việc cô đỡ một viên đạn cho người cô ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy họ không thấy lương thiện có gì tốt đẹp, nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy, Tề thường vô thức nương tay với Tâm, bọn họ có ý nhường nhịn cô. Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung, một buổi tối lại bắt đầu. Tâm ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng, cau mày nhìn Tề Mặc đang gối đầu lên vai cô nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cô đi dự tiệc? Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào Tề Mặc lại thiếu người đến mức một thương binh như cô cũng bị lôi ra trận chứ? Trong lòng cô vốn hơi cảm kích Tề Mặc về vụ ăn uống, nhưng mà sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cô đi dự tiệc cùng hắn. Cô đi theo lão đại thì sẽ an toàn hơn. Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Tâm, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự cũng rất an toàn, nhưng Tề Mặc đã có ý đó thì anh ta cũng không phản bác. Tâm lập tức liếc xéo Hồng Ưng, người này có bị sốt hay không? Đi theo Tề mà an toàn hơn á. Cô mới đi cùng hắn ra ngoài có 2 lần, kết quả suýt nữa thì cô gặp Diêm Vương mấy lần. Tuy là vụ ăn đạn là do sơ suất của cô, nhưng mà chung quy đều bắt nguồn từ tên Tề này. Đi theo hắn sẽ an toàn cái gì? An toàn cái gì không biết nữa. Nói ở biệt thự an toàn thì còn tin được, ở nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai dám đến làm càn. Cô không hài lòng à? Nghe giọng nói lạnh lùng của Tề ở bên tai, Tâm quay sang nhìn. Hắn vẫn nhắm mắt dựa vào vai cô. Tâm lại cười chí chá lên. À, không có không có, đi theo Tề lão đại là nghĩa vụ của tôi. Tôi làm sao có thể quên mệnh lệnh không được biến mất khỏi tầm mắt anh chứ. Anh yên tâm, tôi nhớ như in trong lòng. Tề Mạc lại cất giọng vô cảm. Thu lại nụ cười đáng ghét của cô đi. Tâm lập tức trợn mắt. Tề không hề mở mắt vẫn biết cô cười hay không cười. Hắn quả nhiên không phải con người. Tâm liền ngoan ngoãn ngồi im làm gối ôm cho hắn. 3 chiếc xe con sang trọng dừng lại trước cổng của Phong gia. Cổng lớn lúc này canh gác rất nghiêm ngặt, một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở 2 bên. 3 người đứng chờ sẵn ở cổng, trong đó có một ông già tóc bạc. 2 bên là 2 người đàn ông trung niên trông giống nhau. 2 người mặt mũi tươi cười đi về xe của Tề Mặc, không ít người ở đằng sau họ. Tâm thấy 3 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, như là không thể nào chỉnh tề hơn. Nhìn lại mình là một bộ quần jean và áo t-shirt. Cô quay sang cái đám Tề kia. Chả cần nhìn cũng biết Tề Mặc ngoài com lê hình như chả còn đồ gì khác. Hồng Ưng cũng diện vét sang trọng. Tâm nhún vai bất cần, mặc kệ. Cô thích ăn mặc kiểu gì là quyền của cô. Thấy Hồng Ưng xuống xe, Tâm liền đẩy cửa bước xuống theo. 3 người đàn ông đang đi tới, thấy đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt mũi tươi cười hớn hở. Tâm xuống xe thuận tay đóng cửa. Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe lại, trừng mắt với cô. Tâm quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Tâm hơi sững người, ánh mắt của Tề Mặc lóe lên tia cảnh cáo cô. Hoàng Ưng đứng bên cạnh hơi cúi người. Tâm nghiến răng rủa thầm. Xít, vô quên mất, cô là đầy tớ của Tề lão đại đang còn ngồi ở trong xe. Tâm vội đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính nhìn về phía Tề. Tề Mặc đảo mắt qua Tâm, từ từ bước xuống xe. Tề lão đại à, hôm nay Tề lão đại nể mặt Phong gia như thế, đúng là vinh hạnh của Phong gia chúng tôi. Tề lão đại à, mời vào trong. Người đàn ông tóc bạc đến trước Tề Mặc, giơ tay chào đón. Tề Mặc lạnh lùng liếc vào Phong Tế, hắn lập tức đi vào trong, chả thèm để ý đến bàn tay của Phong Tế đang giơ ra muốn bắt tay hắn. Phong Tế cười ngượng ngập rồi đi theo hắn, dẫn đường cho Tề Mặc. Tâm chứng kiến cảnh này bất giác lắc đầu. Ông già kia biết rõ thân phận và tính cách của Tề Mặc, còn thích tỏ ra sĩ diện trước mặt mọi người. Ông ta không nghĩ Tề Mặc sao có thể bắt tay thuộc hạ của đối thủ, để bây giờ mất hết thể diện rồi. Tâm theo Phong Tế đi vào bên trong. Cả cái khu này ngồi chật kín người. Lúc này mọi người đều đứng dậy nhìn Tề Mặc. Tề Mặc không hề bận tâm đến đám người đó, bất kể họ là người của Phong gia hay là các thế lực khác đến chúc mừng. Hắn đi thẳng vào phía trong. Tâm nhún vai, người này đúng là ngạo mạn quá. Phong Tế lại cười cười gật đầu với những người ngồi ngoài, chân vẫn bước theo Tề Mặc vào bên trong. Dù sao trong số những người dự tiệc tối nay, Tề Mặc có thân phận cao nhất, tất nhiên ông ta đối xử tử tế nhất. Tòa nhà bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy, chủ và khách quý đi thẳng lên tầng 3. Tâm quan sát thấy, tầng 1 dường như là nơi nghỉ ngơi, có bàn bóng, có quầy bar và một đám phụ nữ đang quỳ thành hàng để chờ hầu hạ. Tầng 2 là phòng massage, các bài trí và ánh đèn mờ mờ đầy ám muội, các mỹ nữ quỳ ở đó ăn mặc hở hang, tạo bầu không khí nóng bỏng. Tề Mặc đi qua đến liếc cũng không thèm liếc, bước luôn lên tầng 3. Tầng 3 là phòng yến tiệc rất lớn, giữa căn phòng này bày một chiếc bàn trắng trang nhã. Tâm vừa nhìn vào cảm giác muốn ăn đột nhiên nó biến mất. Một cô gái vô cùng diễm lệ trần truồng nằm trên chiếc bàn ăn, làn da cô ta trắng nuốt, đường cong hoàn hảo, ngay cả bộ phận kín cũng không có gì che đậy. Cô gái khép hở mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy, toát ra một vẻ mềm yếu khêu gợi. Trên người cô gái bày đầy các món ăn xanh đỏ tím vàng, của các cái thức ăn phối hợp khiến mỹ thể càng thêm sinh động, nhưng mà tâm lại có cảm giác buồn nôn. Tề đứng bên cạnh quan sát chiếc bàn ăn màu trắng đấy, hắn vẫn giữ gương mặt vô cùng vô cảm, không thay đổi. Hắn từ từ ngồi xuống như không hề nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Tâm không thể nào không khâm phục Tề Mặc, không biết hắn có bản tính lạnh lùng bẩm sinh hay là sau này mới được tôi luyện. Loại người như hắn, nếu mà núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt, chắc cũng không chớp mắt. Tề lão đại, mời mời mời, đây là món đặc sắc nhất của bản địa, hôm nay Tề lão đại nhất định phải thưởng thức phong vị này. Phong Tế lại hoa chân múa tay, rồi lại tươi cười ngồi đối diện với Tề Mặc. Sắc mặt của Tề Mặc không thay đổi, hắn nhìn mỹ thể bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Tâm đứng bên cạnh đột nhiên có cảm giác Tề Mặc không phải đang thưởng thức mỹ thể, mà là đang nhìn một xác chết. Phong Tế thấy Tề Mặc không động đũa, ông ta lại liền cười nói: "Kìa Tề lão đại, yên tâm đi, những cô gái này đều được tắm rửa 3 lần sạch sẽ tuyệt đối. Hơn nữa họ đều là trinh nữ chưa bị ai động vào. Tề lão đại, xin hãy nhập gia tùy tục, mời Tề lão đại thưởng thức, mùi vị thật sự không tồi." Tề Mặc lại liếc nhìn Phong Tế, đôi mắt đảo qua trên người cô gái nằm ở trên bàn. Tâm phát giác, lúc ánh mắt lạnh lẽo của Tề Mặc quét qua thân thể cô gái, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên run rẩy, thân thể ngọc ngà bỗng chốc lấm tấm mồ hôi. Tâm không khỏi than thầm, tên Tề Mặc này quả là lợi hại, chỉ bằng ánh mắt hắn đã có thể khiến cô gái kia xuất hiện phản ứng sợ chết khiếp. Phong Tế, đây chính là sự tiếp đãi của ông à? Mời khách bằng một cái thứ bẩn thỉu này à? Tề bắt đầu tối sầm mặt, phóng ánh mắt giết người về phía Phong Tế. Phong Tế bất giác rùng mình, tuy ông ta là người đứng đầu Phong gia, nhưng quyền lực thực tế có khi không bằng Hắc Ưng của Tề gia. Bị Tề Mặc gọi thẳng tên như thế, ông chỉ có thể nuốt cục tức ở trong lòng, mặt ngoài vẫn cười giả lả. Đắc tội rồi, đắc tội rồi, tôi lập tức kêu người dọn dẹp, Tề lão đại thứ lỗi. Thuộc hạ đứng đằng sau Phong gia không nói lời nào, lập tức bước tới, cuộn tròn cô gái vào trong tấm chăn trải ở trên bàn, rồi ném ra ngoài. Những người khác vội vội vàng vàng đi lại dọn dẹp. Một lúc sau, trên bàn lại bày đầy những thức ăn sơn hào hải vị thông thường. Tề lão đại, sau này Phong gia sẽ cắm rễ ở đây, có gì cần Phong gia xin giúp đỡ, xin Tề lão đại cứ mở miệng ạ, Phong gia tuyệt đối không khước từ. Sau khi thay bàn tiệc mới, Phong Tế giơ ly rượu về phía Tề Mặc. Tề Mặc nghe vậy liền nhếch mép cười, nhìn Phong Tế bằng ánh mắt miệt thị. Ở Đông Nam Á, hắn cũng là lão đại, cần gì đến sự giúp đỡ của gia tộc nhỏ bé như Phong gia chứ, đúng là buồn cười thật. Lão già Phong Tế này hồ đồ rồi, dám coi hắn ngang hàng với ông ta. Hồng Ưng cất giọng lạnh nhạt. Phong Tế, ông nói ngược rồi. Phong Tế lại cười ha hả. Xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường với Tề lão đại thôi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến đây mà, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Tuy là Tề gia có thế lực lớn, nhưng Phong gia cũng không phải là vô dụng. Có thể một lúc nào đó, Tề gia lại cần đến Phong gia cũng nên đấy. Tề Mặc nhếch mép. Có lúc cần đến á? Phong Tế vẫn cười. Đúng vậy, đúng vậy. Nói rồi ông ta vẫy tay, mấy cô gái đang quỳ ở một góc liền bước đến. Có người đẹp kiểu trong sáng, có người đẹp kiểu quyến rũ gợi cảm, họ đều là những giai nhân tuyệt trần. Một điểm chung là mấy cô gái này mặc đồ thiếu vải, để lộ làn da nõn nà. Họ quỳ xuống bên cạnh Tề Mặc và Phong Tế, bắt đầu gắp thức ăn cho hai người. Trên môi các cô luôn nở nụ cười ngọt ngào. Tâm bất giác cảm thán ở trong lòng. Nếu có mỹ nam phục vụ cô như vậy thì tốt biết mấy. Cô không thích mỹ nữ, chỉ thích các anh chàng đẹp trai thôi. Cút! Tâm còn đang ngưỡng mộ Tề Mặc đang được đối đãi tốt, cô đột nhiên thấy Tề Mặc tối sầm mặt. Tay hắn đưa rất nhanh ra, một tiếng rắc vang lên. Cổ tay cô gái ngồi bên cạnh của Tề Mặc buông thõng xuống. Theo tiếng quát của Tề Mặc, cô gái mới có phản ứng, gục xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì cổ tay đã bị gãy quá đau đớn. Tâm sững người, vừa rồi cô không nhìn nhầm cô gái trong lúc gắp thức ăn cho Tề Mặc vô tình chạm vào tay hắn. Có thế thôi mà hắn cũng tức giận. Phong Tế liền đổi sắc mặt quát lớn. Các ngươi làm gì vậy? Một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dám động đến khách quý của ta hả? Cút đi. Mấy cô gái vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của Phong Tế lôi sành sạch ra ngoài. Chúng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, tâm cau mày khi nghe thấy tiếng van xin của các cô gái. Sắc mặt của Tề Mặc không thay đổi, nhưng từ đáy mắt của hắn lóe lên sự ghê tởm. Hắn cởi áo com lê ném sang một bên, rồi lau sạch cái bàn tay vừa bị cô gái động vào. Hoàng Ưng nãy giờ vẫn im lặng, đằng đằng sát khí với Phong Tế. Ông muốn chết à? Phong Tế toát mồ hôi chán, lập tức đứng dậy, hơi cúi thấp người về phía Tề Mặc. Tề lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong Tế hồ đồ. Phong Tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Tề lão đại chứ? Phong Tế cũng mới tiếp quản khu vực này thôi, đám thuộc hạ này là người ở đây từ trước rồi. Phong Tế đã đặc biệt dặn dò chúng phải cẩn thận với những quy tắc của Tề lão đại, thế mà chúng chả nhớ gì cả. Phong Tế nhất định sẽ xử lý vụ này. Vừa nói ông ta vừa vẫy tay, liếc mắt về phía Tâm. Tâm ngạc nhiên nhìn Tề Mặc. Thế này là thế nào? Tề Mặc ghét đụng chạm đàn bà như vậy. Vậy cô là đàn gì? Tối nào hắn cũng ôm cô ngủ cả đêm, đó là biểu hiện của việc chán ghét hay sao? Tề Mặc nhìn Phong Tế bằng ánh mắt lạnh lùng, thấy ông ta có vẻ bất mãn, hắn liền mở miệng. Cho ông 10 lá gan, ông cũng không dám. Phong Tế gật đầu lia lịa. Đúng vậy, quy tắc của Tề lão đại chả ai dám động đến. Phong Tế này nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này. Tề Mặc không nói gì, đám Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc buồn vui rất bất định, bình thường không gần gũi nữ sắc, đó là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Tề Mặc tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp con gái phục vụ hắn. Nhưng mà vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Tề Mặc xuất hiện một người phụ nữ, hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cô ta đến đây. Phong Tế tưởng là quy tắc của Tề Mặc đã bị phá bỏ, nào ngờ ông ta lại khiến cho Tề Mặc nổi trận lôi đình. Tề Mặc quay về phía Tâm. Đi, đi lấy cái áo cho tôi. Tâm lập tức vâng dạ. Cô đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này, Tề Mặc lại cho cô một cơ hội quang minh chính đại, vì vậy Tâm liền đi nhanh về phía cửa. Ra khỏi tòa nhà, Tâm đi về phía xe ô tô lấy áo cho Tề Mặc. Khi quay lại đại sảnh, Tâm còn chưa bước vào, cửa lớn đột ngột mở ra. Tâm nhíu mày, tòa nhà này hình như có camera giám sát, nếu không sao cửa lại mở kịp thời như vậy. Người bên trong không thể nào nhìn thấy cô đang từ ngoài đi vào. Quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe xong tập 2 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết tập 2 nhé. Tối mai Thanh Nga tiếp tục đọc tập 3. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với tập 3 vào tối mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.